Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 61, ngủ chung với ta. Nơi dùng để tổ chức giải đấu ở trên một mảnh đất trống lớn cách sơn môn 200 thước về bên trái, lúc bình thường đây cũng là chỗ để so tài của đệ tử trung mạch. Hôm nay mảnh đất trống kia đã được dựng lên một cái võ đài rất lớn, bởi vì đệ tử trung mạch không nhiều lắm, lại là đệ tử hạch tâm, thực lực của mỗi người đều không tầm thường, cho nên giải đấu sẽ diễn ra theo hình thức một đấu một. Mặc dù chưa tới giờ thi đấu nhưng đã có rất nhiều người tụ tập ở đây. Lúc trước chủ đề bàn tán của các sư huynh đệ thường là về chuyện so tài, ví dụ như kết quả 10 người sẽ đứng đầu hay là lần này có hắc mã nào xuất hiện không, nhưng năm nay thì khác, vấn đề bàn tán của mọi người đều có liên quan tới Du Tiểu Mặc, đặc biệt là một vị thiếu nữ đang ghen ghét muốn chết. Các ngươi nói là Tiếu Ca thật sự ở cùng phòng với cái tên Du Tiểu Mặc kia hả? Thang Vân Kỳ đã đố kỵ muốn phát điên rồi, có trời mới biết sau khi nghe được tin tức này, nàng muốn lập tức chạy tới cửa phòng Lâm Tiếu rồi ném Du Tiểu Mặc ra ngoài tới nhường nào, nàng còn không có cơ hội ngồi trong phòng Tiếu Ca tới một canh giờ, vậy mà Du Tiểu Mặc dám ở trong đó. Mấy đồng môn đi cùng Thang Vân Kỳ thận trọng liếc nhau, lúc họ mới nghe được tin tức kia cũng không tin nổi. Một thiếu nữ dung mạo thanh tú gật đầu, khẳng định nói, Thang sư muội, đây là sự thật, hôm qua ta đã xem danh sách rồi, tên của Du Tiểu Mặc thực sự đứng đằng sau tên đại sư huynh. Tại sao? Thang Vân Kỳ căm hận nhà từng chữ. Thiếu nữ kia do dự một lát mới nói, hình như chính đại sư huynh yêu cầu được ở cùng Du Tiểu Mặc. Năm đầu ngón tay của Thang Vân Kỳ siết lại thành nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch phát ra tiếng khớp răng rắc, hai mắt bừng lên một ngọn lửa thù hận giống như sẽ phun ra ngoài bất cứ lúc nào. Lúc trước nàng vẫn tự an ủi, hứng thú của Tiếu Ca đối với Du Tiểu Mặc sẽ không kéo dài quá lâu, nhưng bây giờ hai người này đều ở cùng một phòng rồi, quan hệ của họ chỉ sợ không đơn giản như nàng đã nghĩ. Không được, tuyệt đối không thể mặc kệ chuyện này, Tiếu Ca chỉ có thể là của ta mà thôi. Thang Vân Kỳ cắn răng, cả khuôn mặt phủ một màu u ám. Thang sư muội, hiện tại hắn đang ở cùng với đại sư huynh, muốn xuống tay với hắn chỉ sợ không dễ đâu. Một sư huynh khổ sở khuyên can, nếu thật sự muốn xuống tay với Du Tiểu Mặc mà bị phát hiện, chắc chắn mấy người họ sẽ không sống yên lành được, cho nên dù muốn nịnh nọt Thang Vân Kỳ đến mức nào thì gã vẫn phải ưu tiên lo thân mình trước đã. Thì sao chứ, thì sao, đại sư huynh không thể ở bên cạnh hắn mãi được. Thiếu nữ lườm vị sư huynh kia, trong mắt lóe lên chút khinh thường, vậy mà còn tự nhận là đàn ông, một chút can đảm cũng không có nổi. Đúng vậy, bọn họ không thể cứ ở cạnh nhau mãi, Tiếu Ca còn phải thi đấu nữa, lúc đó, Du Tiểu Mặc chắc chắn sẽ ngồi một mình, đó là cơ hội tốt cho chúng ta hạ thủ, hơn nữa ta còn có một cách khác. Đôi mắt xinh đẹp của Thang Vân Kỳ trở nên tàn nhẫn, nàng nhất định phải làm cho Du Tiểu Mặc đẹp mặt, nếu không sau này nàng sẽ khó mà ngủ yên được. Sư huynh kia đụng phải ánh mắt tàn nhẫn của Thang Vân Kỳ, vô thức dùng mình một cái, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn do dự khuyên can, Thang sư muội, ta cảm thấy chỉ cần cho hắn một bài học là được rồi, dù sao hắn cũng là đệ tử thân truyền của Khổng sư thúc, nếu như xảy ra chuyện gì, chúng ta bị tra ra thì làm sao bây giờ. Thiếu nữ vừa nãy liếc gã một cái, mỉa mai, Lương sư huynh, lá gan của ngươi hình như nhỏ quá rồi đó. Lương sư huynh nhíu mày, Lưu sư muội, chuyện này và lá gan không liên quan tới nhau, ta chỉ cảm thấy nếu đã muốn dạy dỗ hắn cũng phải có chừng mực, nếu không xảy ra tai nạn chết người lúc đó ai sẽ gánh tội, chẳng lẽ ngươi tình nguyện gánh tội sao? Thiếu nữ biến sắc lườm Lương sư huynh một cái rồi im lặng. Bất kể thế nào Thang Vân Kỳ đã quyết tâm, nàng muốn tranh thủ cơ hội này để dạy cho Du Tiểu Mặc một bài học, sau đó cảnh cáo hắn khôn hồn thì nên tránh xa Lâm Tiếu gia. Cùng lúc đó, dưới một tán cây đại thụ cách chỗ bọn họ đứng không xa, một bóng đen đã đứng ở nơi đó từ bao giờ, nhưng có thể khẳng định gã đã nghe toàn bộ câu chuyện của đám người Thang Vân Kỳ, con mắt đen thui lúc nghe tới tên của một người bất thình lình hiện lên một tia sáng. Lúc này, Du Tiểu Mặc đang bị Lăng Tiêu ép đi tham quan căn phòng của Lâm Tiếu. Phòng của Lâm Tiếu thực ra không có gì để tham quan hết, nếu như thay vào đây là căn phòng của một cô gái, có lẽ còn có vài chỗ đáng để xem, cũng sẽ khiến cho Du Tiểu Mặc có chút hứng thú, dù sao thì kể cả đời này hay đời trước, hắn đều không có cơ hội bước chân vào phòng phái nữ. Đời trước hắn có một anh trai và một em trai, chỉ thiếu em gái hay chị gái, bởi bị xếp thứ hai trong nhà nên cũng không được mọi người coi trọng, người trong nhà không quan tâm tới hắn cho lắm, cho nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, hắn cố ý chọn một trường đại học xa nhà, nhưng vì không muốn ở ký túc xá nên đành phải thuê phòng trọ, kết quả thực sự rất bi kịch, hắn còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống đại học đã chết trôi chết nổi rồi. Gạt giọt nước mắt cá sấu kia đi, Du Tiểu Mặc mới trở lại với sự thật. Nhìn căn phòng của Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc thực sự ghen tị, tuy rằng phòng của một người đàn ông chẳng có gì đáng xem, nhưng cũng có sự chênh lệch về đẳng cấp. So với gian phòng đơn sơ tới mức không thể đơn sơ hơn của mình, phòng của Lăng Tiêu có thể sử dụng hai từ hạng sang và xa xỉ để hình dung. Gỗ dùng làm đồ đạc không phải là loại gỗ bạch dương bình thường, mà là gỗ bạch mộc ngàn năm, lúc nào cũng tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, không chỉ giúp tĩnh tâm mà còn có khả năng phòng ngự thật tốt, nghe nói chỉ có trưởng bối của phái Thiên Tâm mới có tư cách sử dụng. Cho nên Lâm Tiếu có thể được hưởng thụ một căn phòng như thế này, có thể thấy địa vị của hắn vượt trội thế nào. Lúc này, Du Tiểu Mặc vẫn mải mê ghen tị mà không biết đám người Thang Vân Kỳ đang âm thầm bàn tính kế hoạch hãm hại hắn. Vì sao chỉ có một cái giường? Du Tiểu Mặc đi vào phòng ngủ, rốt cục phát hiện ra chỗ kỳ quái rồi. Lúc nãy khi hắn bước vào đã cảm thấy ở đây có chỗ gì đó là lạ, trong phòng có giường, có bàn, có ghế, có bộ đồ uống trà, có tủ, vốn đều rất bình thường, nhưng không hiểu sao hắn vẫn có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, mãi cho tới lúc này, nhìn thấy Lăng Tiêu đang thảnh thơi uống trà ở đằng kia, rốt cục mới nghĩ ra. Lăng Tiêu đặt ly trà xuống, vui vẻ nhìn hắn, đây là phòng đơn tất nhiên chỉ có một giường, ngươi nghĩ cần mấy cái giường mới đủ. Du Tiểu Mặc chỉ mình, vậy ta thì sao, ta phải ngủ ở đâu? Lăng Tiêu nở một nụ cười mà trong mắt Du Tiểu Mặc có thể miêu tả thành một nụ cười vô lại, nhẹ nhàng trả lời, đương nhiên ngủ cùng ta rồi. Nếu như bây giờ trong tay y có một cây quạt nhất định sẽ càng giống một tên ác bá cướp sắc trai nhà lành đang cười dâm đãng mà nhìn ngắm bé thỏ trắng trước mặt. Du Tiểu Mặc lập tức hóa đá. Chương 62, ngồi lên đùi ta. Phải mất tới nửa canh giờ, Du Tiểu Mặc mới chấp nhận sự thật là mình sẽ phải ngủ cùng phòng cùng giường với Lăng Tiêu. Chỉ là đã sắp tới giờ thi đấu, cho nên hắn không còn thời gian để chữa trị tâm hồn bé nhỏ đang bị tổn thương của mình nữa. Tuy rằng sắp xếp hai người ở chung một phòng, nhưng võ hệ cũng không chuẩn bị cho bọn họ các loại vật phẩm như chăn đệm, kể cả mấy đồ dùng cá nhân cũng đều do đệ tử đan hệ tự mang tới, cũng may mỗi người đều có một cái túi trữ vật lúc nào cũng mang theo bên người, tuy rằng không lớn lắm, nhưng vẫn dư sức để mấy thứ này. Lúc Du Tiểu Mặc sắp xếp mọi thứ xong xuôi cũng là lúc cuộc đấu bắt đầu. Tuy rằng đệ tử trung mạch không nhiều lắm, nhưng dù sao một đám người tập trung hết vào một chỗ thì số lượng khán giả vẫn rất khả quan. Du Tiểu Mặc đi theo Lăng Tiêu tới quảng trường đặt võ đài, một đám người đông nghịt được xếp vào mấy khu vực, một chỗ dành cho trưởng bối của phái Thiên Tâm, ngay phía trước võ đài có 15 cái ghế sắp xếp ngay ngắn, đã có 10 vị trưởng bối ngồi vào chỗ, còn những chỗ trống còn lại chắc cũng phải đợi sát giờ. Một chỗ khác là chỗ ngồi của thí sinh, các vị đệ tử muốn dự thi có lẽ đã tới đông đủ, có người đang nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị tinh thần thật tốt cho trận đấu hôm nay, có người thì nói chuyện phiếm cùng các sư huynh đệ khác, nói tóm lại bầu không khí rất náo nhiệt, cũng không vì chuyện có thể trở thành đối thủ của nhau mà lạnh nhạt. Chỗ cuối cùng chính là ghế dành cho đan hệ, nhân số không nhiều, phần lớn cũng đã tới đủ, trong đó có cả người đang hận Du Tiểu Mặc tận xương tủy, Thang Vân Kỳ. Lúc hai người vừa xuất hiện, ánh mắt mãnh liệt nhất lại có đủ lực sát thương nhất đương nhiên thuộc về Thang Vân Kỳ. Du Tiểu Mặc đã sớm đoán được vị đại tiểu thư này sẽ có mặt ở trung mạch, bởi vậy đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi, chỉ là hắn vẫn bị hoảng sợ, cần bao nhiêu căm hận mới có thể có ánh mắt như vậy. Hắn không nghi ngờ, nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy thì giờ chắc hắn đã chết không toàn thây rồi. Gồng mình chống lại áp lực dữ dội, Du Tiểu Mặc nhấc chân muốn đi về phía vị trí của đan hệ thì cánh tay đột nhiên bị ai đó tóm lấy. Lăng Tiêu nhíu mày nhìn hắn, ngươi muốn đi đâu? Du Tiểu Mặc sửng sốt một lát rồi mới chỉ về phía đan hệ, đi tới đó á, kia là chỗ ngồi của chúng ta, ta vừa nhìn thấy nhị sư huynh ở đó. Bên kia quá ít người, ngươi đi cùng ta tới chỗ dự thi ngồi đi. Lăng Tiêu nhìn mấy đệ tử đan hệ đang ngóng về phía bên này, hắn không thích ánh mắt mấy người của Thang Vân Kỳ nhìn Du Tiểu Mặc. À, có thể làm vậy chứ? Du Tiểu Mặc không ngờ tới Lăng Tiêu sẽ trả lời như vậy. Ta nói có thể là có thể. Lăng Tiêu nói xong cũng không quan tâm hắn sẽ đáp lại ra sao, trực tiếp cầm tay hắn kéo về phía chỗ dành cho thí sinh. Du Tiểu Mặc vội vàng bước theo, tránh việc chạy theo không kịp rồi té dập mặt trước một đống người thế này, sau một lát mới hỏi, nhưng mà chỗ này đều có người ngồi, nếu ta tới đó thì phải ngồi ở đâu? Lăng Tiêu quay đầu lại mỉm cười nhìn hắn, lập tức nói, cho dù không có ta cũng sẽ biến thành có, mà nếu không, ngươi có thể ngồi trên đùi ta, ta không ngại đâu. Du Tiểu Mặc lảo đảo, mém chút nữa thì ngã, may mắn Lăng Tiêu vẫn đang cầm tay hắn, nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng mà ta ngại. Cái gì gọi là ngồi trên đùi ta, hắn là đàn ông nha, không phải nữ nhân, nếu thực sự làm như vậy, không chỉ vứt sạch mặt mũi mà còn có thể bị nước miếng của người khác nhấn cho chết chìm nữa đó, đến lúc ấy dù cho hắn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi nhục này. Lăng Tiêu giống như không quan tâm lắm mà nhún vai. Ngay lúc Du Tiểu Mặc đang đi về chỗ dự thi ở phía khán đài của đan hệ, hai mắt Thang Vân Kỳ đang căm phẫn tới mức muốn phun lửa. Sự ghen ghét lúc này còn mãnh liệt hơn lúc nghe được chuyện hai người bọn họ sẽ ngủ chung một phòng, nàng đã dự định chỉ cần đợi Du Tiểu Mặc đi tới ngay lập tức sẽ làm cho đối phương bẽ mặt, kết quả tới cơ hội ra tay cũng không có, nếu như trong tay Thang Vân Kỳ đang cầm một chiếc khăn tay, đoán chừng đã bị cô nàng xé thành mảnh vụn rồi. Tiểu sư muội, có phải là Lâm sư huynh biết rõ kế hoạch của chúng ta rồi không? Không có khả năng. Thang Vân Kỳ sa sầm mặt, này, kế hoạch này là do bọn họ nghĩ ra nhất thời, lúc ấy cũng không có người khác ở gần, còn nữa, bởi vì thân phận con gái của trưởng môn, không có mấy người dám đắc tội với nàng. Vậy có thể là trùng hợp, người kia nói lý nhí, xem ra chỉ có thể dùng cách kia rồi. Thang Vân Kỳ nói, thực ra nàng không muốn sử dụng con cờ kia sớm vậy, chỉ là tận mắt thấy Tiếu Ca lại có thể tìm đủ mọi cách để bảo vệ cái tên Du Tiểu Mặc kia, nếu nàng còn cố nhịn nữa Thang Vân Kỳ cảm giác mình sẽ nổ tung mất. Mấy người xung quanh không dám hỏi tiếp, chỉ là thấy tiểu sư muội tự tin như vậy, cảm giác việc này không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Lúc đám người kia bàn tán với nhau dường như đã quên mất ngồi bên cạnh bọn họ là sư huynh đồng môn của Du Tiểu Mặc, Phục Tử Lâm. Đại khái do người này quá im lặng cho nên tất cả đều quên mất sự hiện hữu của hắn. Ở phía đối diện, Du Tiểu Mặc đã bị Lăng Tiêu kéo về phía chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi dành cho thí sinh xếp thành 5 hàng, mỗi hàng có 10 người, chỗ của Lăng Tiêu ngay ở chính giữa hàng đầu tiên. Đây là một vị trí vô cùng tốt, ngồi hai bên trái phải là Chu Bằng và Tần Sĩ Vũ, hai người này đã tới từ sớm rồi. Chu Bằng thấy đại sư huynh kéo Du Tiểu Mặc tới, rất tự giác đứng lên nhường chỗ ngồi của mình lại, mà vị sư đệ bên cạnh Chu Bằng cũng lập tức đứng lên nhường chỗ của mình, còn bản thân chạy ra phía sau đứng. Thấy cảnh này, Du Tiểu Mặc bó tay luôn, mấy người này cũng quá tích cực rồi đó, khó trách được Lăng Tiêu sẽ tự tin như vậy. Thời gian dần trôi qua, trưởng môn Thang Phàm rốt cuộc cũng tới, đi theo là mấy vị trưởng lão bối phận rất cao, bởi vì đệ tử trung mạch đều là đệ tử hạch tâm cho nên được coi trọng cũng là chuyện đương nhiên, tiếp sau đó Thang Phàm liền bắt đầu giảng một vài câu nói mang tính cổ vũ. Sau khi nói vài câu dạo đầu, Thang Phàm quay về chỗ ngồi, nhường lại vị trí cho trọng tài, là một vị trưởng lão có họ Khương. Giải đấu năm nay vẫn áp dụng phương thức rút thăm như những năm trước, ai được gọi tên thì đi tới võ đài, người nào rơi khỏi võ đài trước thì người đó thua cuộc, người chủ động nhận thua cũng sẽ tính thua cuộc, hy vọng các ngươi sẽ tự biết lượng sức mình, hiện tại bắt đầu rút thăm. Khương trưởng lão nói xong, một vị tiểu bối dưới đài lập tức cầm một cái dương hình vuông đi lên, để chứng minh dương này chưa bị ai động tay vào, Khương trưởng lão nhận lấy sau đó dùng sức lắc mạnh mấy cái, rồi mới thò tay vào lấy hai tờ giấy. Sau khi mở giấy ra, giọng Khương trưởng lão mang vọng khắp võ đài, vị thứ nhất Chu Bằng, vị thứ hai Lâm Tiếu, mời hai vị lên võ đài. Dưới khán đài lập tức xôn xao, bây giờ mới là trận mở đầu đã chọn chúng hai người này là sao, thật là vui tính quá đi. Mọi người đều biết quan hệ của Chu Bằng và Lâm Tiếu rất tốt, hơn nữa tuy thực lực của Chu Bằng không bằng Lâm Tiếu, nhưng trong mấy vị sư huynh đệ, Chu Bằng cũng nằm trong 10 người đứng đầu rồi, vậy mà tình hình hiện tại, hai người bọn họ sẽ có một người bị loại ngay từ trận đầu. Chương 63, độ dài tuổi thọ. Du Tiểu Mặc theo bản năng nhìn về phía Lăng Tiêu. Tên này không có biểu hiện khác thường chút nào, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân, tựa như một quý công tử nhẹ nhàng, nhìn ra chỗ khác, khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật khi chứng kiến mấy vị tiểu thư khuê các bên cạnh còn xấu hổ rồi thướt tha nhìn lén Lăng Tiêu, cái bộ dáng kia hả, muốn nói có bao nhiêu ngượng ngùng thì có bấy nhiêu ngượng ngùng. Đến bây giờ Du Tiểu Mặc vẫn không thể hiểu nổi tại sao các em gái đều đi thích kiểu đàn ông như thế này cơ chứ. Chu Bằng bị gọi tên liền bước lên võ đài, chiều cao 1m89 thoạt hình rất có khí thế. Thân hình cường tráng mơ hồ còn thấy từng cơ bắp, đặc biệt là cơ bắp trên cánh tay, dù đã bị che bởi một lớp quần áo nhưng vẫn phảng phất thấy sức mạnh từ nó, trên lưng là một thanh trọng kiếm nặng 500 cân, đây là thanh kiếm nặng nhất từ xưa tới nay trong lịch sử của phái Thiên Tâm. Bởi vậy chỉ cần bằng điểm này cũng có thể đoán ra Chu Bằng là một tu luyện giả tu theo hệ sức mạnh. Vừa đi tới võ đài, Chu Bằng cũng không đợi Lăng Tiêu đi lên, mà quay về phía khán đài rồi chắp tay nói, không nghĩ tới trận đầu đã có thể tỉ thí với đại sư huynh, nói thật lòng, Chu Bằng rất cao hứng, dù sao số lần có thể tỉ thí với đại sư huynh cũng không nhiều, chỉ là ta tự mình hiểu lấy, bây giờ ta vẫn không thể đánh lại đại sư huynh được. Mọi người đều khinh ngạc nhìn Chu Bằng, nói mấy lời này là có ý gì, chẳng lẽ Chu Bằng muốn bỏ cuộc sao? Trên ghế trưởng lão, ánh mắt Khương trưởng lão lóe lên một tia tinh quang, đột nhiên trầm mặt, Chu Bằng, mặc dù ngươi không phải là đối thủ của Lâm Tiếu, nhưng thử một lần thì làm sao, huống hồ phải thử mới biết ngươi và Lâm Tiếu chênh lệch bao nhiêu, nếu cứ mù quáng theo đuổi như vậy, việc tu luyện của ngươi sẽ bị trì trệ. Chu Bằng cười cười đáp lời, đa tạ Khương trưởng lão đã chỉ bảo, chỉ là không trùng hợp ngày hôm qua Chu Bằng đã được đại sư huynh chỉ dạy vài câu, mấy câu kia giúp ích cho ta rất nhiều, hôm nay tu vi đã ẩn chứa dấu hiệu muốn đột phá rồi, cho nên ta chuẩn bị bế quan vài ngày. Thì ra là thế, vậy ngươi liền đi xuống đi. Khuôn mặt trầm tĩnh của trưởng môn Thang Phàm cuối cùng cũng thể hiện ra một chút vui mừng. Chu Bằng cũng là đệ tử thân truyền của lão, từ lúc bước lên đài lão cũng đã nhìn ra dấu hiệu tu vi sắp đột phá rồi, chỉ là không ngờ trong vài ngày ngắn ngủn tu vi của Chu Bằng đã tăng thêm một cấp, việc này làm cho lão cũng có chút kinh ngạc, hiện ngay nghe được mấy lời này thì mới biết đây là công lao của đại đệ tử, trong nội tâm cũng yên lòng, làm sư phụ lão hiểu rất rõ quan hệ của hai người này. Khương trưởng lão thấy trưởng môn cũng đã lên tiếng, liền nói, như vậy ta tuyên bố trận đầu bởi vì Chu Bằng bỏ quyền thi đấu, cho nên người thắng là Lâm Tiếu. Vừa mới nói xong, dưới khán đài đã vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trong đó người vỗ tay nhiệt tình nhất phải kể tới Thang Vân Kỳ, cả khuôn mặt xinh đẹp đều kích động tới đỏ bừng rồi. Du Tiểu Mặc cũng vỗ tay nhưng không mạnh, chỉ là nghe tiếng vỗ tay của mấy người kia, hắn cảm thấy lòng bàn tay mình cũng đau theo, họ có cần phải dùng sức vỗ như vậy không hả, cũng không phải là minh tinh điện ảnh tới. Vốn tưởng có thể nhìn thấy một trận long tranh hổ đấu, không ngờ trận đấu chưa bắt đầu Chu Bằng đã bỏ cuộc trước. Đối với những người khác, nếu nói không thất vọng đúng là nói dối, mấy tháng gần đây rất hiếm thấy Lâm Tiếu ra tay, tuy rằng y vẫn là đệ tử đứng đầu võ hệ, nhưng một số sư đệ có dã tâm bừng bừng, bọn họ không cam lòng chịu thua Lâm Tiếu, lúc nào cũng hy vọng có ngày sẽ đoạt lại địa vị của y. Có câu nói, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu có thể hiểu rõ thực lực của Lâm Tiếu tới tương lai khi trở thành đối thủ của y có thể thêm mấy phần thắng. Cho nên không ít sư đệ thậm chí còn có một vài trưởng lão đều muốn biến thực lực của Lâm Tiếu bây giờ cao bao nhiêu, nhưng đáng tiếc cứ tưởng lần này sẽ có cơ hội tốt, thật không ngờ Chu Bằng lại bỏ cuộc, quả thực có chút ngoài dự tính, nhưng ngẫm lại thì cũng thấy hợp tình hợp lý thôi. Sau đó là trận đấu thứ hai, người rút thăm vẫn là Khương trưởng lão. Lần này không phát sinh chuyện bỏ cuộc, đối thủ so tài là một nam một nữ, bởi vì rút thăm cho nên tình huống này rất bình thường. Đương nhiên ở đây không tồn tại vấn đề công bằng hay không, tại đại lục Long Tường, không ai sẽ nhường ngươi chỉ vì ngươi là phái nữ cả, cho nên việc tăng thực lực đối với nữ tử rất quan trọng, nếu không muốn bị người ta coi thành món đồ chơi để đùa bỡn. Hai người này đều có trên 20 người đứng đầu trên bảng xếp hạng trung mạch, chênh lệch không lớn, bởi vì thực lực ngang nhau, người tới ta đi, đánh nhau rất kịch liệt, mọi người xem mãn nhãn cho nên cũng không ai quan tâm về trận đầu nữa, hai người đánh nửa canh giờ vẫn chưa phân thắng bại, chỉ là ở trong mắt cao thủ, thắng bại cũng đã sáng tỏ rồi. Không lâu sau, nữ tử kia bị đánh ngã khỏi võ đài, nguyên nhân là không đủ thể lực. Nam tử đứng trên võ đài chắp tay về phía nữ tử lễ phép nói, Dương sư tỷ, đa tạ. Khương trưởng lão tiếp tục tuyên bố người thắng cuộc, ngay sau đó bắt đầu tiến hành trận thứ ba, trận này là trận đấu của hai nam nhân. Là một nam nhân từng có tâm huyết, Du Tiểu Mặc cũng từng tưởng tượng mình sẽ trở thành một gã cao thủ võ lâm, rồi thì chạy như bay trên nóc nhà, một trường chém nát hòn đá, hắn cảm thấy người như vậy đặc biệt có chí khí nam tử, hơn nữa chuyện quan trọng nhất là các em gái đều ưa thích nam nhân mạnh mẽ như vậy đó. Chỉ là ảo tưởng, vẫn mãi chỉ là ảo tưởng mà thôi, mơ mộng và sự thật không bao giờ đi chung một đường. Đương nhiên hắn cũng đã từng tới phòng gym để luyện tập rồi còn báo danh lớp học không thủ đạo lẫn tích quân đô, nhưng về cơ bản thì hắn không phải là kiểu người có thể tập võ, bởi vì hắn không có chút năng khiếu nào trong lĩnh vực thể dục thể thao này, khả năng giữ thăng bằng không tốt, bài nhảy cao trong khóa thể dục cũng chưa bao giờ vượt qua nửa mét. Du Tiểu Mặc vẫn còn nhớ có lần thi thể dục, bài thi chính là nhảy cao, kết quả hắn trở thành người đứng đầu, đếm từ dưới lên, nghe nói điểm thi của bạn nữ mập nhất lớp còn cao hơn hắn rất nhiều. Từ đó tới nay, đây là chuyện sỉ nhục lớn nhất trong đời Du Tiểu Mặc. Nhưng mà biết làm sao giờ, hắn không có thiên phú trong việc vận động, cho nên bây giờ thấy người ta có phong độ cao thủ, hắn cảm thấy rất ao ước, hâm mộ, ghen tị, hận. Đời trước đã vậy, vốn tưởng rằng có cơ hội xuyên Việt đổi lại một thân thể khác có thể rửa sạch mối nhục năm xưa, cuối cùng hắn vẫn chỉ có thể làm một gã đan sư không có tí vũ lực nào, lại còn nhu nhu nhược nhược. Lăng Tiêu nghiêng đầu thấy Du Tiểu Mặc đang dùng vẻ mặt phức tạp nhìn về phía võ đài, nhướng mày. Nghĩ gì thế? Du Tiểu Mặc tỉnh táo lại, ánh mắt còn ai oán nhìn y, ủ rũ cúi đầu xuống, vì sao đan sư không thể tu luyện? Lăng Tiêu còn tưởng hắn suy nghĩ cái gì nghiêm trọng lắm, thì ra là bị cảnh tượng người ta so tài kích thích, cười một tiếng, vạn vật trong thiên địa phải hiểu có được sẽ có mất, trời cao đã cho ngươi năng lực này, tất nhiên sẽ lấy đi năng lực khác của ngươi, tuy rằng đan sư không thể tu luyện, nhưng linh đan họ luyện ra được rất quan trọng với tu luyện giả, mà tu luyện giả cũng vậy, tuy rằng họ rất cường đại, nhưng vẫn phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, có thể nghĩ mối quan hệ giữa cả hai là kiểu hợp tác hỗ trợ lẫn nhau. Ta nghe nói tuổi thọ của tu luyện giả dài đằng đẵng ấy, nếu như đan sư chết rồi, không phải họ sẽ phải tìm người khác để hợp tác hả? Du Tiểu Mặc hiểu Lăng Tiêu nói rất có đạo lý, bất kể thế giới nào đều không có thứ gọi là thập toàn thập mỹ tồn tại, ví dụ như cái vị trước mắt hắn đây này, nhìn bên ngoài thì hoãn mỹ lắm, nhưng bên trong lại rất thích trêu cợt hắn, cực kỳ xấu xa. Nói xong, Du Tiểu Mặc liền thấy Lăng Tiêu đang dùng cái nhìn kỳ quái nhìn hắn. Ai nói cho ngươi tuổi thọ của đan sư rất ngắn? Chẳng lẽ ta sai rồi sao, nhưng đan sư không tu luyện mà. Làm sao tuổi thọ có thể tăng lên được? Du Tiểu Mặc kinh ngạc, hắn vẫn đinh ninh như vậy á. Lăng Tiêu nhìn Du Tiểu Mặc như nhìn một tên ngốc, đưa tay cốc đầu hắn một cái, tức giận nói, ai nói ngươi không tu luyện, không phải lúc ngươi luyện đan chính là đang tu luyện hả? Tại sao lại có người ngốc như vậy, sư phụ và mấy sư huynh của ngươi không hề nói cho ngươi biết hả? Du Tiểu Mặc ôm đầu hai mắt đẫm lệ, thật sự không ai nói mà. Nếu biết rồi thì ai thèm đi hỏi làm gì? Nhưng mà quyển sách kia không phải dùng để tu luyện sức mạnh linh hồn đấy sao? Nói tới mấy chữ cuối, Du Tiểu Mặc tự giác nhỏ giọng, dù Lăng Tiêu đã từng nói qua công pháp tu luyện sức mạnh linh hồn rất hiếm, mặc dù hiện tại hắn đã trở thành đệ tử của Khổng Văn, nhưng vẫn không có tư cách tu luyện bản công pháp của phái Thiên Tâm, cũng vì thời gian nhập môn của hắn quá ngắn. Chỉ là Du Tiểu Mặc không biết Lăng Tiêu đã sớm bày ảo giác xung quanh chỗ họ ngồi, hình ảnh người khác thấy lúc này là cảnh tượng hai người đang ngồi nghiêm túc xem trận đấu. Ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra chút vui vẻ, nhìn Du Tiểu Mặc một lúc rồi ưu nhã nói ra hai chữ. Ngu ngốc, Du Tiểu Mặc mím môi, đáng thương nhìn y. Chuyện này không phải là lỗi của hắn mà, hắn là một người tới giữa chừng, nào có biết nhiều chuyện như vậy, tuy rằng hắn đã đọc không ít sách trong tàng thư cách nhưng trên sách không có nói tới mấy chuyện này, mà cũng chẳng ai nói cho hắn biết cả, vì thế hắn mới cho rằng có lẽ người khác không biết, bởi vậy mới đinh ninh rằng tuổi thọ của đan sư rất ngắn. Chỉ là hắn không thể nói với Lăng Tiêu việc mình là người trái đất chuyển kiếp tới đây, có cho thêm 10 lá gan nữa thì Du Tiểu Mặc cũng không dám. Lăng Tiêu rất thích nhìn cái vẻ mặt ủy khuất của hắn, tuy rằng loại hành vi này rất biến thái, nhưng y không ngại trở thành một kẻ biến thái, sau khi bắt nạt Du Tiểu Mặc đủ rồi, Lăng Tiêu mới tốt bụng giải thích về tuổi thọ của đan sư cho hắn nghe. Đan sư cũng giống như tu luyện giả, tuy rằng cách tu luyện và bản chất khác nhau, nhưng độ dài tuổi thọ không khác là mấy, hơn nữa tuổi thọ phổ biến của đan sư an toàn hơn tu luyện giả rất nhiều, bởi vì bọn họ không phải gặp những vấn đề như tâm ma cũng sẽ không vì tu luyện mà tẩu hỏa nhập ma các loại. Chương 64, lôi cự khiêu khích. Du Tiểu Mặc đảo mắt một vòng, rốt cục phát hiện ra một điểm quan trọng, chẳng lẽ tuổi thọ của đan sư liên quan tới sức mạnh linh hồn? Không tệ, Lăng Tiêu rốt cục cũng cảm thấy hắn ít ra còn có thuốc cứu. Dù sao cũng có thể nghĩ được điểm này, ít nhất vẫn hơn kẻ ngu ngốc một chút, lúc đan sư luyện đan sẽ phải thúc giục sức mạnh linh hồn chạy trong cơ thể, bởi vậy vừa luyện đan, vừa tẩy rửa thân thể của ngươi, sức mạnh linh hồn đến từ chính linh hồn của ngươi, mà linh hồn là căn bản của thân thể, nếu như linh hồn bất diệt thân thể cũng sẽ bất diệt, đã hiểu chưa? Lăng sư huynh, ngươi thật lợi hại nha, đến chuyện này cũng biết nữa. Hai mắt Du Tiểu Mặc tỏa sáng như sao, nhìn Lăng Tiêu vô cùng sùng bái. Lăng Tiêu bị vẻ mặt của hắn đánh thẳng vào trong lòng, lấy lại bình tĩnh rời ánh mắt, sau đó mới dùng giọng điệu ưu nhã trả lời, đó là bởi vì ngươi quá ngu ngốc. Du Tiểu Mặc lập tức thu lại nụ cười, hắn biết mà không thể tâng bốc tên này được, dù có tâng bốc thì y cũng chẳng biết cảm kích là gì, vậy Lăng sư huynh ý ngươi là chỉ cần đan sư thường xuyên luyện đan, thường xuyên dùng sức mạnh linh hồn để rèn luyện thân thể, vậy thì có thể trường thọ mãi mãi sao? Lăng Tiêu mỉm cười dịu dàng. Du Tiểu Mặc theo bản năng cũng muốn cười lại với y, đột nhiên nhớ tới mỗi lần tên này cười đều không tốt đẹp gì mấy, cho nên lập tức kìm chế, quả nhiên, một giây sau hắn nghe thấy âm thanh tao nhã kia nhả ra một câu. Đồ ngốc tất nhiên là không thể. Du Tiểu Mặc rất khiêm tốn thỉnh giáo. Vậy có chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu trả lời một cách bí ẩn, không phải tất cả đan sư đều có thể trường sinh bất lão, dù sao việc này cũng liên quan tới tư chất, đan sư có đẳng cấp càng cao thì tuổi thọ cũng càng dài, linh hồn cũng sẽ càng cường đại, nếu tới lúc nào đó làm cho linh hồn đủ cường lại, thậm chí có thể tấn công người khác. Nghe được câu cuối, con mắt Du Tiểu Mặc đã sáng như đèn pha rồi, hắn vẫn cho rằng đan sư là kẻ yếu đuối. Lăng sư huynh, ngươi nói thật chứ? Chỉ cần linh hồn của đan sư mạnh hơn thì có thể chủ động tấn công người khác mà không cần phải đợi lúc người ta tấn công mình rồi mới có thể tự vệ hả? Du Tiểu Mặc hưng phấn hỏi han, hắn cảm thấy huyết dịch trong cả người đang sôi trào rồi. Đương nhiên, nhưng mà chỉ có đan sư cấp cao mới làm được như vậy. Lăng Tiêu tặng cho Du Tiểu Mặc một nụ cười toàn răng trắng bóng, sau đó hài lòng chứng kiến biểu lộ của Du Tiểu Mặc như bị tạt một chậu nước lạnh, chậc chậc chậc, sao mỗi lần y đều cảm thấy hưng phấn thế này. Du Tiểu Mặc đúng là bị dội cho một chậu nước, nhưng không phải nước lạnh mà là nước đá. mịa quá vô sỉ, linh hồn của hắn là màu xanh lục, tư chất đối đa chính là đan sư trung cấp, còn việc trở thành đan sư cao cấp hả, chỉ có thể là vọng tưởng mà thôi. Vất vả lắm mới biết được đan sư thực ra cũng có chút vũ lực ấy, vậy mà hắn còn không có tư cách kia, đời này nếu có thể trở thành đan sư trung cấp hắn cũng nên thắp hương bái Phật rồi, dù sao tư chất của linh hồn màu lục thực sự không tốt lắm. Bởi vì tâm hồn mong manh của Du Tiểu Mặc lại bị tổn thương, cho nên cũng không còn tâm trạng quan sát trận đấu trên võ đài nữa, nếu có nhìn thì cũng chỉ có thể hâm mộ người ta mà thôi. Thực ra ngay lúc hắn và Lăng Tiêu nói chuyện xong, trận đấu cũng đã gần tới hồi kết, ngoại trừ trận thứ hai bởi vì thực lực không chênh lắm, những cặp đấu khác đều có sự chênh lệch khá lớn, ví dụ như người đứng thứ 5 bảng xếp hạng đấu với người đứng thứ 50, chỉ cần nhìn cũng biết ai là người thắng. Từ buổi sáng tới lúc xế chiều mặt trời sắp xuống núi, tổng cộng đã có 25 trận đấu diễn ra. Khi hắn bị Lăng Tiêu vỗ đầu một cái, liền chứng kiến một vị đang dùng tư thế rất uyển chuyển bay theo đường vòng cung thẳng tới chỗ mình, Du Tiểu Mặc hoảng hốt tới mức mồ hôi lạnh chảy ra ướt sũng cả người, vừa nghĩ hậu quả sẽ ra sao thì Lăng Tiêu đã cầm cổ áo hắn rồi kéo sang bên cạnh mình. Về phần tên quỷ xui xẻo kia, sau khi hạ cánh liền đập trúng cái ghế Du Tiểu Mặc đang ngồi. Nhìn cảnh tên kia khốn khổ cùng với cái ghế gãy làm đôi, Du Tiểu Mặc cảm thấy may mắn vô ngần, may mà Lăng Tiêu kịp thời kéo hắn qua, bằng không hắn lãnh trọn cú đó chắc xương cốt toàn thân đều nát vụn không chừng. Du Tiểu Mặc nhìn về phía võ đài, một bóng người đang đứng bên rìa, thân hình gã như một người khổng lồ, bả vai phải rộng gấp đôi người hắn, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn, đây cũng là một tuyển thủ hệ sức mạnh, hơn nữa vừa nhìn còn cảm giác mạnh hơn Chu Bằng, mặt chữ điền, cặp lông mày rậm rạp như dùng bút lông vẽ lên, gã không đẹp trai, nhưng là một gã đàn ông rất có mùi vị nam nhân. Chỉ là thái độ của gã làm cho Du Tiểu Mặc thấy khó chịu, ánh mắt lạnh lùng như không có cảm xúc gì trong đó, giống như gã cố ý ném đối thủ của mình, vẻ mặt nhìn Lăng Tiêu đầy khiêu khích. Lâm Tiếu, ta rất chờ mong trận đấu với ngươi. Lôi Cực cử động đôi môi thật dày, chậm rãi nhà từng chữ. Lăng Tiếu phẩy phẩy ống tay áo, hé mắt nhìn về phía gã, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng trong mắt chỉ toàn lạnh lùng, rõ ràng đối phương đang đứng trên lôi đài, thân hình cũng cao hơn Lăng Tiêu rất nhiều, nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác thấp kém, giống như một con dế chiếm lĩnh được hoàng cung, dù mặc vào long bào thì vẫn là một con dế mà thôi. Lôi sư đệ, như vậy ta chân thành hy vọng ngươi có thể đi tới cuối, đừng bị người đá ra giữa chừng nha. Những lời này ta cũng tặng lại cho ngươi, hy vọng ngươi không thua thê thảm giữa chừng, ta thực sự rất chờ mong được tỉ thí với ngươi. Lôi Cự lạnh lùng nhiệt mép, vô cùng tự tin, gã được mệnh danh là người mạnh nhất chỉ sau Lâm Tiếu, là một kẻ vạn năm chỉ đứng thứ hai, bởi vì mỗi lần thi đấu, Lâm Tiếu luôn vượt mặt gã. Sau đó, Khương trưởng lão liền đứng ra tuyên bố kết quả trận đấu, buổi sáng ngày mai sẽ tiến hành lượt đấu thứ hai. Mặt trời vừa xuống núi, như một quả cầu lửa nhuộm đỏ cả nửa bầu trời, núi Vô Song vốn có nhiều mây, sau khi bị nhuộm thành mây hồng, bầu trời đã hình thành một cảnh tượng tráng lệ còn đẹp hơn cảnh sắc Đô Phong vài lần, Du Tiểu Mặc ngẩng đầu ca ngợi một tiếng, cảnh đẹp nguy nga như vậy khó mà gặp được ở trái đất. Lăng Tiêu quay đầu lại liền gặp Du Tiểu Mặc đang ngơ ngác ngước nhìn trời, chỉ cảm thấy tay ngứa ngáy, thiếu chút nữa đã cốc đầu hắn một cái. Tiểu sư đệ, sao chưa đi, ngươi chuẩn bị ngủ đêm ở đây hả? Ngủ đêm? Du Tiểu Mặc theo bản năng liếc nhìn về hướng Thang Vân Kỳ đang đứng, cô nàng đang dùng ánh mắt hung ác đạp lại, làm hắn sợ tới mức rời ánh mắt ngay lập tức. Đầu hắn có bị cử kẹp mới thích ngủ đêm ở chỗ này, huống hồ trực giác vẫn luôn mách bảo hắn, dường như Thang Vân Kỳ đang tìm cơ hội để xử lý mình, nếu như ở lại đây, hắn dám cam đoan ngày mai lúc mọi người tới sẽ gặp một thứ gọi là thi thể của Du Tiểu Mặc. Trên đường về phòng, những sư huynh đệ khác lần lượt chào tạm biệt Lăng Tiêu, tới cuối thì người cùng đường với bọn họ chỉ có Phục Tử Lâm luôn lạnh băng, mà vốn còn có Chu Bằng thì hay cả cái bóng cũng không thấy, hỏi Lăng Tiêu mới biết được thì ra Chu Bằng đã không chờ đợi được nên chạy đi bế quan từ lâu rồi. Ồ, vậy không phải là mấy ngày tiếp theo nhị sư huynh sẽ ở một mình hả? Du Tiểu Mặc gật gật đầu, đột nhiên phát hiện một vấn đề quan trọng nha, nếu thực sự như vậy, liệu hắn có thể? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lăng Tiêu đại nhân đã sớm nhìn thấu cái đầu bé nhỏ của Du Tiểu Mặc rồi, không thương lượng mà đập tan hy vọng trong lòng hắn. Vì sao chớ? Du Tiểu Mặc uất ức. Lăng Tiêu nhìn hắn đang phồng má chất vấn mình, mỉm cười, bởi vì nhị sư huynh của ngươi sẽ không cho ngươi ở cùng đâu. Du Tiểu Mặc chưa kịp phản ứng, cánh cửa của gian phòng cách vách vang lên một tiếng rầm rồi đóng lại. Du Tiểu Mặc, vì vậy tại sự cự tuyệt thô bạo mà im lặng của Phục Tử Lâm, Du Tiểu Mặc đã mất đi hy vọng cuối cùng. Nếu như ngẫm lại thì ngày đầu tiên ở trung mạch của Du Tiểu Mặc trôi qua rất suôn sẻ, ngày thi đấu đầu tiên cũng không có quá nhiều người bị thương, hơn nữa toàn là vết thương nhẹ, cho nên tay nghề của Du Tiểu Mặc không có chút công dụng nào, chỉ là dù có cơ hội cũng đều bị người của Thiên Phong và Phi Phong sách đi, tất cả mọi người đều muốn lưu lại ấn tượng tốt với các sư huynh sư tỷ. Vậy nên so với những người khác, buổi tối của Du Tiểu Mặc vẫn tràn đầy sức sống. Bởi vì đã ăn tích cốc đan cho nên Du Tiểu Mặc không cần đi tới phòng ăn, Lăng Tiêu đương nhiên không cần ăn cơm cho nên cả hai đều ở lại trong phòng. Du Tiểu Mặc thấy Lăng Tiêu không thèm đếm xỉa tới mình, nhớ tới hôm qua vẫn chưa tắm, liền lấy một bộ đồ trong túi trữ vật ra rồi vào không gian. Trước khi tắm, hắn phải thu hoạch mấy cây linh thảo đã thành thục rồi đặt lên kệ, bận rộn một lúc cũng mất nửa canh giờ, bởi vì lo lắng Lăng Tiêu tỉnh lại không thấy mình sẽ nghĩ hắn bỏ ra ngoài, cho nên Du Tiểu Mặc vội vàng tắm rửa rồi ra khỏi không gian. Ngoài dự tính của hắn, Lăng Tiêu vẫn đang ngồi đó. Du Tiểu Mặc cảm thấy bây giờ vẫn còn sớm cho nên lấy lô đỉnh ra, dù sao Lăng Tiêu cũng biết bí mật của hắn rồi, bị y nhìn cũng chẳng sao, sau đó lại lấy ra 10 cây linh thảo trong không gian, lần này là nguyên liệu để làm linh khí đan. Lúc luyện linh đan thượng phẩm cho dù có là linh đan cấp 1 thì vẫn cần sức mạnh linh hồn gấp 2 lần khi luyện một viên linh đan hạ phẩm, lúc trước Du Tiểu Mặc đã thí nghiệm qua rồi, khi sức mạnh linh hồn của hắn trong trạng thái no đủ, có thể luyện 3 viên linh đan thượng phẩm một lần, ít hơn hạ phẩm tới một nửa, mặc dù chênh lệch nhiều như vậy, nhưng hắn tin chỉ cần mình luyện tập thật chăm chỉ, một ngày nào đó số lượng này sẽ tăng lên. Trong lúc Du Tiểu Mặc chuẩn bị luyện đan, Lăng Tiêu bỗng dưng mở mắt. Chương 65, bóng đen ngoài cửa sổ. Lúc luyện đan Du Tiểu Mặc thường rất chuyên tâm, đôi khi hắn có thể tập trung tới mức có người đứng cạnh mình cũng không hề phát hiện. Lăng Tiêu đi đường thường không phát ra âm thanh, nhưng chỉ những lúc không có người ngoài, bởi vì ở trước mặt những người đó y là Lâm Tiếu chứ không phải Lăng Tiêu. Có điều khi hắn nhìn Du Tiểu Mặc dùng bàn trà thay cho cái bệ đá để luyện đan, khóe miệng khẽ nhếch vẫy tay liền răng ra một vòng kết giới. Dù y không phải là đan sư, nhưng cũng hiểu trong thời điểm luyện đan, linh thảo sẽ tỏa ra mùi thuốc rất mạnh, đặc biệt là linh thảo chất lượng càng cao, lúc thành đan, mùi thuốc sẽ càng đậm hơn. Ở một nơi cao thủ nhiều ngang mây bay như trung mạch, chỉ cần có động tĩnh gì sẽ lập tức bị phát hiện ngay. Nếu không phải y kịp thời tỉnh lại từ trạng thái suy tư, chắc chắn Du Tiểu Mặc đã gặp phiền toái rồi. Thấy Du Tiểu Mặc vẫn không phát hiện mình, Lăng Tiêu liếc nhìn đám linh thảo để trên bàn trà, đều là linh thảo thượng phẩm khoảng 30 cây, chợt nghĩ tới mảnh ruộng linh thảo trong không gian kia, quả nhiên linh thảo được tưới linh thủy có khác, chất lượng không giống bình thường. Lăng Tiêu kéo ghế ngồi phía đối diện với Du Tiểu Mặc, lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên y được chứng kiến bộ dáng lúc luyện đan của Du Tiểu Mặc. Nhìn khuôn mặt trắng nõn kia giờ đang đỏ ửng, Lăng Tiêu chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn. Khi đó Du Tiểu Mặc vẫn không thể thản nhiên mà đối mặt với y như vậy, cơ hồ chỉ cần nhìn thấy lần đầu tiên cũng muốn tránh né y, đúng vậy, là tránh né chứ không phải sợ hãi, điều này khiến cho y cảm thấy mới lạ, không chỉ vì hắn là một đồng môn không quen biết của Lâm Tiếu. Lăng Tiêu vốn đã quen cao cao lại thượng, quen với việc người khác sợ hãi y, cho nên đối với một người chỉ tìm mọi cách để tránh né mình như Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu có hứng thú rất lớn, cho nên khi đó mới có thể uy hiếp hắn giao nộp một nửa linh hồn. Đương nhiên, việc này chỉ để dọa hắn mà thôi, linh hồn là một chỉnh thể, nếu xé mất một nửa linh hồn thì người đó chắc chắn sẽ mất mạng. Càng về càng thân thiết hơn, y càng muốn trêu chọc hắn, chỉ nhìn cái bộ dạng giận mà không dám nói của Du Tiểu Mặc, y đã cảm thấy sung sướng cả người, dần dần, việc này liền thành một thói quen. Nếu như Du Tiểu Mặc biết rõ trong lòng Lăng Tiêu đang nghĩ gì, nói không chừng sẽ cầm cái lô đỉnh trên tay quăng vào mặt y ấy chứ. Nhưng hiện tại hắn đã tới giai đoạn dung đan cuối cùng, yêu cầu tập trung tinh thần rất cao, cho nên cũng chẳng thèm chú ý tới việc Lăng Tiêu đang nhìn mình chăm chú. Sau một phút, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng luyện xong viên linh khí đan đầu tiên, mùi thuốc cùng mùi linh khí tràn ngập cả phòng, thời gian luyện xong viên linh đan này còn nhanh hơn lần trước 1/3, tốc độ tăng lên khá đáng kể, chắc chỉ cần hắn luyện tập thêm một hồi nữa thì có thể vượt qua tốc độ luyện ra linh đan hạ phẩm. Lau mồ hôi trên trán, Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, lại bị một gương mặt phóng đại dọa cho hết hồn, ngươi, sao ngươi lại tỉnh? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào viên linh đan trên tay hắn. Du Tiểu Mặc chú ý tới tầm mắt của y mới nhớ ra viên linh đan này vốn để dành cho Lăng Tiêu, đang muốn đưa y, đã thấy Lăng Tiêu nhíu mày rồi đi về phía cửa sổ, Du Tiểu Mặc nhìn theo tầm mắt của y chẳng thấy gì ngoài bóng đêm. Lăng sư huynh, bên ngoài có cái gì sao? Du Tiểu Mặc tò mò hỏi. Có người bên ngoài. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. A, viên linh đan trên tay Du Tiểu Mặc thiếu chút nữa thì rớt xuống nền nhà, làm hắn sợ tới mức phải dùng tay kia để đỡ lấy, căng thẳng lắp bắp, có người. Tại sao lại có người, vậy người kia có phát hiện ta đang luyện đan hay không? Làm sao bây giờ, nếu như bị phát hiện ta có phải bỏ trốn không? Nhưng ta không biết đường, cũng chẳng biết đi đâu hết. Mỗi khi Du Tiểu Mặc bị căng thẳng sẽ không kiềm chế được mà nói nhiều. Lăng Tiêu vốn đang sầm mặt cũng bị biểu lộ hoảng hốt của hắn làm cho vui vẻ, sao người này có thể thú vị như vậy? Có ta ở đây, ngươi lo cái gì, ta đã sớm đặt kết giới trong căn phòng này rồi, kể cả trưởng môn của thiên tâm tự mình tới cũng không thể nhìn xuyên qua kết giới được, huống chi tu vi của con chuột ngoài cửa cũng thường thường thôi, cho dù hắn có áp cả người lên tường để nghe lén cũng chỉ cho là chúng ta đã lên giường ngủ từ lâu rồi. Kết giới, hồi nào, sao ta lại không biết? Du Tiểu Mặc bình tĩnh lại, chỉ là hắn vẫn rất tò mò. Trong lúc ngươi luyện đan, Lăng Tiêu lườm hắn một cái. Du Tiểu Mặc à một tiếng, khó trách hắn không biết, lúc ấy toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào Lô Đỉnh, không phát hiện cũng là điều hiển nhiên. Vậy người kia là ai thế, tại sao lại rình trộm chúng ta? Lăng Tiêu nhìn hắn rồi mới nói, kẻ đó là người chủ trì võ đài ngày hôm nay, Khương trưởng lão, những năm qua lão cũng chủ trì, nhưng không có xảy ra chuyện gì đặc biệt, mà cái người tên Khương trưởng lão này rất ít khi xuất hiện, nhưng giao tình với các trưởng lão khác không tệ, nhưng mà trước hôm nay, gã chưa từng có hành động gì kỳ lạ. Vậy bây giờ phải làm sao? Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng một cái, vậy mà lại là Khương trưởng lão, may mắn hắn không bị phát hiện. Còn sao nữa, đương nhiên là yên lặng theo dõi kỳ biến, hoặc là, nếu như ngươi thích ta sẽ đi giết lão ngay bây giờ chấm dứt hậu hoạn. Lăng Tiêu nhìn hắn, liếm mép một cái, giống như chỉ cần Du Tiểu Mặc gật đầu y sẽ lập tức làm theo vậy. Trên trán Du Tiểu Mặc lập tức nhỏ ra một giọt mồ hôi lạnh, làm sao ta có thể thích giết người được, ngươi đừng có hiểu lầm, Khương trưởng lão là tiền bối trong phái đó, có thể là, đúng rồi, có thể là ổng chỉ đi ngang qua thôi, rồi không cẩn thận đụng vào kết giới, đúng, là như vậy đó. Ngươi căng thẳng làm gì, ta cũng không nói sẽ giết lão, nơi này chính là phái thiên tâm, nếu giết lão sẽ rất phiền toái. Lăng Tiêu thấy vẻ mặt căng thẳng của hắn, bật cười. Du Tiểu Mặc bỏ qua cái giọng điệu trêu chọc kia, thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự sợ tên kia nói là làm, thả lỏng lo lắng trong lòng, hắn mới rốt cục nhớ tới viên linh khí đan còn đang cầm trên tay, tập tức đưa cho Lăng Tiêu, giống như chờ đợi được khen ngợi, Lăng sư huynh, ngươi xem viên linh đan này đi, đây là linh đan thượng phẩm ta luyện được đó. Lăng Tiêu đã sớm để ý tới viên linh đan này rồi, thấy hắn dâng lên tận tay lập tức cầm lấy, nhìn đi nhìn lại rồi lại ngửi, cái mùi này quá thơm, thơm hơn cái đám linh đan hạ phẩm kia nhiều, vì vậy y không thể nhịn được lập tức ném vào trong miệng. Mỗi lần Du Tiểu Mặc chứng hiện động tác này của Lăng Tiêu đều không nén nổi đau lòng, thật sự quá phung phí của trời. Từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng gặp người nào như thế, ăn linh đan mà như ăn kẹo vậy đó. Hơn nữa còn bất kể loại linh đan nào cũng sơi thuốc, chẳng lẽ y không sợ ăn quá nhiều linh đan sẽ làm cho linh khí trong cơ thể bạo động, kinh mạch nghịch hành sao? Cho dù hắn không biết gì nhưng cũng hiểu ăn linh đan bậy bạ là không tốt. Sau khi sơi xong viên linh đan, Lăng Tiêu vẫn còn chưa thỏa mãn nhìn về phía Du Tiểu Mặc, linh đan ăn ngon như vậy y thật muốn ăn cho sướng miệng. Du Tiểu Mặc chỉ cần nhìn nét mặt của tên kia cũng biết y vẫn còn thèm, nghĩ tới đám tích cốc đan để trong túi trữ vật từ hôm qua, liền đem ra. Lọ linh đan này là tích cốc đan, bên trong có 10 viên đó, ta mới luyện xong tối qua, nếu ngươi thích thì cứ ăn đi. Không ngờ, Lăng Tiêu chỉ nhìn cái lọ trên tay hắn. Không dưng tự nhiên đi luyện tích cốc đan làm gì? Du Tiểu Mặc gãi đầu. Lô đỉnh ta đang dùng tự dưng xuất hiện một vết nứt, ta lo nó sẽ vỡ mất cho nên ta định sắm một cái lô đỉnh mới tốt một chút, chỉ là ta không đủ tiền cho nên chuẩn bị luyện tích cốc đan đem đi bán. Ta đã nghe qua tích cốc đan thượng phẩm khá hiếm, chỉ cần hơn 50 viên là có thể mang đi bán đấu giá, đến lúc đó có thể bán được giá cao. 10 viên này là ta dùng để luyện tay á, nếu ngươi muốn ăn trước thì cho ngươi đó, ta lại luyện thêm là được. Mặt Lăng Tiêu không thay đổi nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên khóe miệng giật một cái, nhìn như ghét bỏ, không cần, ngày mai ngươi đưa cho ta cũng thế, đừng có đem mấy viên linh đan luyện tay rồi đòi đuổi ta đi. Khóe miệng Du Tiểu Mặc cũng giật một cái, lại còn nói hắn đuổi y nữa, kể cả luyện tay thì đó cũng là linh đan thượng phẩm nha, hơn nữa sao lúc trước chưa bao giờ nghe y nói ghét bỏ linh đan của hắn, mấy viên đó đều là linh đan hạ phẩm cả, lúc ấy hắn cũng chỉ là tân thủ, đừng nói chất lượng, chỉ nói đến phương pháp luyện cũng không thành thạo, thật sự không hiểu nổi tên này nghĩ gì nữa. Nhưng mà y đã nói không thèm, Du Tiểu Mặc cũng không có mặt dày cố ép y lấy, y không thèm mới hợp ý hắn á. Nghĩ xong, Du Tiểu Mặc cất ngay linh đan vào túi trữ vật, tiếp tục luyện viên linh đan thứ hai. Bởi vì có kết giới của Lăng Tiêu cho nên lần này Du Tiểu Mặc rất an tâm, lại tiếp tục lờ đi sự tồn tại của Lăng Tiêu, không coi ai ra gì, tiếp tục luyện đan. Lăng Tiêu thấy hắn lại không để ý tới mình nữa, cũng không tức giận mà ngồi lại vào ghế, dùng một loại ánh mắt còn phức tạp hơn lúc trước đánh giá hắn. Lúc nãy khi hắn nghe được mấy câu sau của Du Tiểu Mặc lập tức cảm thấy bực bội khó chịu vô cùng, dẫn tới một loại cảm xúc tên là lòng trắc ẩn. Phải biết một kẻ như hắn còn vô tình hơn cả ma nhân. Tuy nói thế, nhưng Lăng Tiêu lại không cảm thấy chán ghét cái thứ gọi là lòng trắc ẩn này, thậm chí còn thấy nó cũng bình thường, xem ra từ sau khi quen biết Du Tiểu Mặc y càng ngày càng trở nên lương thiện rồi. Nếu như Du Tiểu Mặc biết y đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ im lặng thốt ra thật sự không biết xấu hổ. Tuy rằng hai người quen biết chưa được bao lâu, nhưng từ sau việc Lăng Tiêu chỉ tiện tay liền tiêu diệt Lâm Tiếu, Du Tiểu Mặc đã biết rõ y không thể là người tốt được. Về điểm này, Du Tiểu Mặc đúng là đã nhìn ra chân tướng rồi. Chương 66, buổi tối đầu tiên. Ban đêm, trong phòng của Lăng Tiêu, ở nơi người bên ngoài không nhìn thấy, bóng của Du Tiểu Mặc đang được Dạ Minh Châu chiếu lên cửa sổ. Tư thế chăm chú rất hấp dẫn người, bởi mới có câu thời điểm nam nhân nghiêm túc là lúc họ có sức quyến rũ nhất, câu này quả nhiên không sai. Lăng Tiêu ngồi ở phía đối diện ngoại trừ ngẫu nhiên nhắm mắt, còn lại toàn bộ thời gian đều nhìn chằm chằm Du Tiểu Mặc. Từ lúc bắt đầu cho tới giờ tí, Du Tiểu Mặc đã luyện suốt 2 canh giờ, mãi cho tới khi sử dụng hết một chút sức mạnh linh hồn cuối cùng mới chịu dừng lại. Bỏ viên linh đan cuối cùng vào trong lọ, Du Tiểu Mặc lau mồ hôi đã ướt đầm trên trán, mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng không thể lấn át được nụ cười càng ngày càng vui vẻ trên mặt hắn, tốc độ luyện đan của hắn lại tiếp tục tăng lên, trong 2 canh giờ luyện được 10 viên linh đan thượng phẩm, nhanh hơn hôm qua không ít. Lăng sư huynh, đây là 10 viên linh đan, hương vị chắc sẽ giống với viên lúc nãy ngươi ăn đó. Du Tiểu Mặc đem đồ đặt trên bàn trà dọn sạch sẽ, sau đó mới đưa cái lọ chứa linh đan cho y. Lăng Tiêu đưa mắt nhìn cái lọ trên tay hắn, rồi lại nhìn vẻ mặt tái nhợt của hắn, ngay lúc Du Tiểu Mặc có ảo giác là y sẽ không thèm lấy, Lăng Tiêu đột nhiên nhận lấy cái lọ, sau đó mặt không thay đổi nói một câu, về sau không cần vội như vậy. Dứt lời y liền quay về phòng ngủ. Du Tiểu Mặc, tên khốn này, vì sao không nói sớm hơn hả? Lúc mới luyện đan, hắn cứ cho lo Lăng Tiêu đang cần gấp lắm, cho nên mới phải bỏ ra 2 canh giờ liên tục luyện đan, cũng vì luyện cho xong 10 viên này, chỉ sợ Lăng Tiêu không vui sẽ tăng thêm số lượng linh đan, ai mà biết luyện xong xuôi rồi tên kia mới nhả ra mấy lời vàng chữ ngọc này, rõ ràng cố ý hành hạ mình mà. Sau khi hung hăng chửi rủa vài câu trong bụng, Du Tiểu Mặc mới đi theo vào bên trong. Giờ tí là khoảng 11 giờ tối, tuy rằng không phải rất muộn, nhưng toàn bộ trung mạch đều đã tắt lửa, đúng là thời điểm vạn vật yên tĩnh. Lúc Du Tiểu Mặc đi tới, vừa thấy Lăng Tiêu cởi áo ngoài, chỉ mặc một bộ đồ mỏng màu trắng, thân hình cao lớn đẹp đẽ như ẩn như hiện dưới lớp vải, thậm chí còn có thể nhìn rõ ràng đường cong ở bên trong, khuôn mặt lạnh nhạt rồi như mạnh mẽ dọa người, làm mặt Du Tiểu Mặc đỏ như tôm luộc. Hiện tại hắn mới nhớ ra, mấy ngày tiếp theo hắn sẽ phải ngủ cùng một cái giường với Lăng Tiêu. Tiểu sư đệ còn đứng đó làm gì, không nhanh qua đây ngủ đi. Lăng Tiêu quay đầu lại liền thấy Du Tiểu Mặc đang lúng túng đứng ở cửa phòng, hai má cũng không còn tái nhợt như khi nãy mà đỏ hồng hồng như trái cà chua chín, chỉ lần liếc nhìn cũng biết hắn đang căng thẳng. Du Tiểu Mặc không biết tay chân mình để đâu mới phải, vô cùng cẩn thận. Lăng sư huynh, hay là ta trải chiếu nằm dưới đất nhé, hai người ngủ một giường sẽ hơi chật hơn nữa, đột nhiên có thêm một người, chắc ngươi sẽ không quen đâu. Lăng Tiêu cong cong khóe miệng. Chưa thử làm sao ngươi sẽ biết là ta không quen. Du Tiểu Mặc câm nín, mấy chuyện như thế này chẳng lẽ phải thử mới biết được sao. Vớ vẩn, Lăng Tiêu không nói gì mà đi tới kéo hắn đến bên giường, chợt nhìn hắn đầy ám muội rồi nói, tiểu sư đệ cần ta cởi áo giúp ngươi không? Phản ứng đầu tiên của Du Tiểu Mặc chính là dùng tay kia giữ chặt cổ áo mình, giống như thật sự lo lắng Lăng Tiêu sẽ giúp hắn cởi áo vậy, nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn thiếu chút nữa gục ngã, tại sao phản ứng của hắn lại như dân nữ nhà lành vậy? Đều là lỗi của Lăng Tiêu, nếu không phải tên này thường xuyên dùng giọng điệu cà chớn này đùa mình, hắn cũng sẽ không hình thành phản xạ có điều kiện. Không, không cần, ta quen mặc quần áo đi ngủ. Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng, đành phải nghĩ đại ra một lý do nào đó. Lăng Tiêu liếc hắn từ trên xuống dưới, sau đó hỏi han, mặc quần áo đi ngủ không khó chịu sao? Du Tiểu Mặc cười gằn một tiếng, không hề. Nghe như thế, Lăng Tiêu liếc nhìn hắn đầy ẩn ý. Nếu ngươi đã thích thế ta cũng không ép nữa, hiện tại có thể lên giường ngủ rồi chứ. Đương nhiên, Du Tiểu Mặc tranh thủ thời gian cởi giày, dường như sợ Lăng Tiêu sẽ đổi ý bất cứ lúc nào, sau khi bỏ lên giường lập tức chui vào một góc rồi len lén kéo chăn bông đắp lên người mình. Lúc Lăng Tiêu nằm xuống liền thấy cái bộ dạng sợ hãi yếu đuối của hắn không khỏi cười lớn, một tay chống đầu cười nhạo, tiểu sư đệ, sao ngươi phải sợ hãi như vậy, chẳng lẽ sợ ta ăn ngươi hả? Không phải, ta chỉ thấy nằm như thế này rất tốt, chỉ là không quen tí nào thôi. Loại cảm giác này có thể miêu tả như ngươi có một kẻ thù không đội trời chung, đột nhiên vào một ngày đẹp trời hai người các ngươi phải ngủ chung trên một cái giường, cảm giác kia muốn nói có bao nhiêu kỳ cục thì có bấy nhiêu kỳ cục, ai mà ngờ được sẽ có cái ngày hai người phải nằm chung một chăn cơ chứ. Tuy rằng hắn và Lăng Tiêu không phải kẻ thù, nhưng tên kia mang cho hắn một loại cảm giác gần như thế, chính là không thể thả lỏng được, lo lắng bất cứ lúc nào đối phương cũng có thể làm chuyện gì đó dọa người. Tùy ngươi. Lăng Tiêu lười biếng nhả ra hai chữ, sau đó quay người bắt đầu ngủ, không thèm để ý Du Tiểu Mặc giờ đang co lại giả vờ làm nhộng. Du Tiểu Mặc nhờ vào ánh trăng ngoài cửa sổ mới thấy đôi mắt Lăng Tiêu đang nhắm lại, hô hấp cũng có tiết tấu, giống như đã ngủ rồi, tốc độ này có thể ghi vào sách kỷ lục Guinness nha. Uống đám chăn trùm lên người mình, Du Tiểu Mặc bày tỏ chăn quá nhỏ, vậy mà buổi sáng hắn lại bỏ qua điểm này. Bởi vì đây vốn là phòng một người ở, đương nhiên chẳng dùng tới chăn lớn làm gì, hơn nữa thân hình Lăng Tiêu lớn hơn hắn rất nhiều, chỉ cần kéo một cái đã lấy mất hơn nửa cái chăn, thêm với việc hắn đang co người lại trong góc trên người chẳng có mấy phần chăn, chỉ đủ một miếng nhỏ để che bụng, hơi lạnh ùa vào phòng, lạnh tới mức hắn run lẩy bẩy. Du Tiểu Mặc xoa xoa hai tay, xem ra đêm nay chỉ có thể chịu đựng mà thôi, đợi ngày mai lại nghĩ cách khác. Cũng không lâu lắm cơn buồn ngủ liền tấn công, Du Tiểu Mặc không thể chống đỡ được nên cũng ngủ mất. Đúng lúc này, người đáng lẽ ra nên ngủ đột nhiên mở mắt, Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn về phía Du Tiểu Mặc co ro một góc, trong mắt lộ ra nét cười, kỳ thật với thể chất của y thì chút khí lạnh ban đêm này chẳng bõ bèn gì, kể cả để y ngủ đêm trong băng tuyết cũng vậy, sở dĩ y làm vậy chỉ để xem Du Tiểu Mặc có thể chịu đựng tới khi nào mới bỏ lại gần. Không nghĩ tới y chưa đợi được tới lúc đó, hắn đã ngủ mất. Thật là thất vọng nha, Lăng Tiêu cầm tất cả chăn đắp lên người Du Tiểu Mặc, sau đó mới nhắm mắt lại, rất nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Lăng Tiêu cứ cho rằng mình sẽ ngủ tới khi trời hửng sáng, không ngờ, nửa đêm đã bị một cái thân thể nóng hổi cọ tới tỉnh giấc. Mở to mắt liền nhìn thấy cái người lẽ ra đang nằm trong góc chẳng biết từ khi nào đã như bạch tuộc tám chân dính trên người y, ngay cả chăn cũng được vác qua luôn, chỉ là có một ít chăn đang đắp trên người hắn, còn dư lại đang nằm trong góc. Đại khái vì cảm giác được nguồn nhiệt cho nên Du Tiểu Mặc theo bản năng bò tới gần chỗ ấm áp, đầu gối lên ngực y, có lẽ vì nơi này rất rắn chắc cho nên đang chép chép miệng, như là phàn nàn, nhưng tay chân vẫn ôm chặt người y, thân thể rốt cục không còn run rẩy vì lạnh nữa, dường như còn ngủ say hơn. Chờ tới lúc Lăng Tiêu phản ứng được, Du Tiểu Mặc đã treo trên người y rồi, hít thở vào đều là mùi hương của hắn. Chỉ là Du Tiểu Mặc ngủ cũng không ngủ yên, đã bỏ lên người y còn nhích tới nhích lui, nhích một lúc liền cọ vào chỗ nào đó ở bên dưới, kết quả là cái chỗ kia đã có phản ứng rồi, Lăng Tiêu biến sắc vội vàng giữ chặt hắn lại, quả nhiên Du Tiểu Mặc không cử động nữa, tìm được vị trí thoải mái, chép chép miệng tiếp tục ngủ, bởi vì ai đó đang xuất hiện biến hóa khó nói, cho nên thân thể càng ngày càng nóng, Du Tiểu Mặc càng ôm càng thấy ấm, không chịu buông tay. Lăng Tiêu cúi đầu thấy Du Tiểu Mặc đang tựa vào ngực mình ngủ ngon lành, khẽ nhếch miệng, nghiến răng. May mà sức nhẫn nại của y hơn người thường, nếu không đã thành trò cười rồi, cưỡng chế bản thân mặc kệ nơi nào đó đang thay đổi, Lăng Tiêu cũng chẳng ngủ nổi được nữa, mở mắt nhìn chằm chằm Du Tiểu Mặc cả đêm. Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc tỉnh lại liền phát hiện mình đang ngủ trong vòng tay của Lăng Tiêu, làm hắn sợ tới mức giật mình bật dậy. Không ngờ động tác này đã quấy rầy tới Lăng Tiêu, y vốn chỉ nhắm mắt chứ không ngủ, Lăng Tiêu mở to mắt hung dữ nhìn Du Tiểu Mặc, hai tay ôm eo hắn cũng không thèm buông ra, lớn tiếng nói, Du Tiểu Mặc ngươi dám cử động nữa thử xem. Du Tiểu Mặc lập tức cứng đờ, run rẩy lùi về trong lòng hắn, lắp bắp nói ta, làm sao ta lại ngủ ở đây. Ngươi cứ nói đi, giọng Lăng Tiêu khàn khàn nhổ ra ba chữ, tuy rằng âm thanh vẫn gợi cảm như trước, nhưng cũng mang lại cho người ta một loại cảm giác u ám kỳ lạ. Du Tiểu Mặc run rẩy, nếu hắn biết thì đã chẳng phải hỏi rồi, nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó lớn lớn cứng cứng đang chọc vào bắp đùi mình, đợi lúc hắn nghĩ ra được cái thứ cứng cứng kia là cái gì, cả khuôn mặt bao gồm hai tay đều đỏ như muốn nhỏ máu. Cái này, thật sự quá kinh hãi rồi đó. Tuy rằng thần bột là hiện tượng sinh lý bình thường của một nam nhân, nhưng cứ nghĩ tới cảnh bị thứ đó chọc vào đùi, hắn đã cảm thấy da đầu tê dại. Vì sao lúc hắn tỉnh lại biến thành như vậy, ai tới nói cho hắn biết đi. Chương 67, trừ khi ngươi giúp ta. Du Tiểu Mặc vẫn không quen nổi việc tiếp xúc thân mật với đàn ông như vậy, nhưng không hiểu vì sao chỉ cần hắn ngọ nguậy một chút là cái thứ cứng cứng kia dường như càng lớn hơn, lúc chọc vào đùi hắn không chỉ nóng mà còn có thể cảm giác được độ cứng của nó. Lúc này, vòng tay ôm eo Du Tiểu Mặc càng mạnh hơn, siết thật chặt giống như muốn siết đứt eo hắn vậy đó, Du Tiểu Mặc ngượng tới mức mặt đỏ tưng bừng, rốt cục không chịu được nữa, hắn cảm thấy nếu mình cứ im lặng như vậy cái eo tội nghiệp sẽ gãy mất. Lăng sư huynh, người có thể buông ta ra được không, ta sắp không thở nổi rồi.

Du Tiểu Mặc không ngờ y lại đột nhiên động thủ như vậy, không kịp chờ tay đã bị ôm trọn vào lòng, không đợi hắn giãy giụa, Lăng Tiêu đột nhiên duỗi tay ra, vô cùng chính xác mà bắt lấy tiểu đệ đệ giữa hai chân hắn. Tiểu Sử Nam ngây thơ lập tức hóa đá. Dường như Lăng Tiêu không phát giác được biến hóa của hắn, chỉ cảm thấy tay mình đang nắm lấy một thứ vô cùng mềm mại, không nhịn được nhéo tiểu đệ đệ của hắn một cái. Lần đầu tiên của Sử Nam luôn rất nhạy cảm, vì vậy dưới sự vuốt ve của y, tiểu đệ đệ bắt đầu vùng lên, cảm giác được sự thay đổi hắn, Lăng Tiêu rốt cục cũng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang đỏ tưng bừng của Du Tiểu Mặc, đùa giỡn, chỗ này của ngươi thật nhỏ. Du Tiểu Mặc thở hổn hển, mặt đỏ bừng, có thẹn thùng nhưng đa phần là tức giận, còn dám nói chỗ đó của hắn nhỏ, được rồi, tuy nhiên có nhỏ thật nhưng đó là bởi vì hắn vẫn còn bé, nếu như hắn trưởng thành rồi khẳng định không thể nhỏ hơn y, chỉ là bây giờ không phải lúc nghĩ tới mấy thứ này, mệnh căn của hắn còn đang nằm trong tay người khác kia kìa. Ngươi mau buông ra. Lăng Tiêu cười ám muội, một tay ôm hắn vào ngực. Nếu như ngươi không biết, vậy thì để ta dạy cho ngươi đi, tin tưởng ta, chỉ cần một lần ngươi sẽ hiểu ngay, đây chính là bản năng của mỗi người đàn ông, không khó học. Dứt lời, Lăng Tiêu liền ném cái áo bào xanh của hắn qua một bên, lộ ra cái quần dài màu trắng bên dưới áo, hoàn toàn không cho hắn cơ hội cự tuyệt, đã cởi quần của hắn ra, tiểu đệ đệ mới cứng được một nửa không kịp chờ đợi để nhảy ra ngoài. Nhìn thấy một màn như vậy, Du Tiểu Mặc nóng nảy tới mức mắt đỏ ngầu. Hắn vội vàng cự quậy hy vọng có thể thoát khỏi vòng tay của Lăng Tiêu, nhưng mà thể lực của tên kia không phải là thứ hắn có thể dung chuyển nổi. Phải biết bộ dạng quần áo lộn xộn nửa thân trần của hắn ở trong mắt Lăng Tiêu là một sự quyến rũ khó hình dung được, đặc biệt là thứ đồ nho nhỏ bị y nắm trong tay, bởi vì vẫn chưa trưởng thành cho nên vẫn còn hơi nhỏ, nhưng hình dạng lại rất đẹp, non nớt trắng trẻo như một thanh ngọc, lúc nhếch lên cực kỳ đáng yêu. Hiện tại y đã tin tiểu gia hòa thật sự không có tí tẹo kinh nghiệm nào về việc này rồi. Không hiểu vì sao chỉ cần nghĩ tới việc này y đã cảm thấy vui vẻ. Dưới kỹ xảo cao siêu của y, chưa tới hai cái tiểu gia hỏa đã tiết ra, tiểu Sử Nam ngây thơ đã mất lần đầu tiên trong tay của y, chất lỏng màu trắng đục nồng nặc mùi xạ hương ấy ở trong mắt Lăng Tiêu cũng trở nên mê người vô cùng. Bị ép phát tiết một lần, kỳ thật Du Tiểu Mặc cũng chẳng cảm nhận được bao nhiêu khoái cảm. Bởi vì đây là lần đầu tiên của hắn, cho nên khả năng chống cự rất kém, chỉ cần Lăng Tiêu đụng vài cái hắn đã không chịu nổi, cả người tựa như kiệt sức mà ngã vào lồng ngực của y. Hai gò má đỏ ửng, đối với một tiểu Sử Nam mà nói, loại khoái cảm lúc nãy khiến hắn thoải mái tới mức thiếu chút nữa đã kêu lên, hắn chưa bao giờ biết được chỉ cần cầm chặt nơi đó của mình có thể cho cảm giác mãnh liệt như vậy, hại hắn toàn thân nóng bừng như bị đặt trên đám lửa. Sao nào, có phải rất thoải mái đúng không? Lăng Tiêu mãn nguyện xoa đầu hắn, cười híp mắt. Du Tiểu Mặc vùi đầu vào ngực y, sau nửa ngày cũng không dám ngẩng đầu lên, một lúc lâu sau, hắn mới phát ra một âm thanh yếu như tiếng muỗi bay. Ừm, như vậy, hiện tại tới lượt ta đi. Lăng Tiêu thì thầm vào tay hắn, giọng cười đầy ám muội, đồng thời kéo tay hắn xuống phía dưới, cái thứ cứng rắn như cây gậy sắt kia cũng không vì thời gian mà mềm đi chút nào, thậm chí nhiệt độ và độ cứng còn hơn lúc trước, dù đã được cách một lớp vải cũng khiến hắn cảm giác muốn bỏng tay, huống chi là trực tiếp sờ lên. Nhiệt độ nóng tới mức Du Tiểu Mặc thiếu chút nữa đã giật tay về, nếu không phải bàn tay hắn vẫn bị Lăng Tiêu cầm chặt. Nhưng Du Tiểu Mặc cũng phát hiện ra một sự thật, một tay của hắn vậy mà không cầm nổi cây gậy của Lăng Tiêu, kinh ngạc tới nỗi làm hắn mở mắt nhìn sang, mới nhìn một cái đã khiến hắn thở dốc vì sợ hãi, cái này cũng quá lớn rồi đó, sau đó hắn so sánh với thứ đó của mình tự ti vô cùng, khó khách tên kia nói hắn nhỏ, vừa so sánh một cái đã thấy thứ kia của mình chính là một cọng giá mà. Du Tiểu Mặc đang bận tự ti cho nên hắn cũng không biết nhận thức của mình có chút khuyết thiếu, bởi vì nếu hắn có cơ hội nhìn thấy chỗ đó của người khác thì sẽ hiểu ngay, thực ra cây gậy của Lăng Tiêu lớn hơn bất cứ người thường nào, người khác cho dù có lớn cũng không thể lớn tới như vậy. Nhanh lên, Lăng Tiêu thở dốc một tiếng, thúc giục Du Tiểu Mặc còn đang bận ngu ngơ. Du Tiểu Mặc bị giật mình, cả khuôn mặt đỏ bừng nhìn cây gậy trong tay mình, tuy rằng Lăng Tiêu đã giúp hắn, nhưng thời gian lúc đó quá ngắn, hắn căn bản không cảm nhận được chút xíu tinh túy nào trong đó, đành phải dùng hai tay nắm chặt cây gậy kia, nhắm mắt lại nhớ mấy bước lúc Lăng Tiêu giúp hắn. Quả nhiên, khả năng học tập của nam nhân ở phương diện này rất mạnh. Vì vậy, học trò tốt Du Tiểu Mặc đang ra sức cúi vào giữa hai chân Lăng Tiêu, phấn đấu tới mức đầu đầy mồ hôi, nhưng thời gian trôi qua càng lúc càng gần giờ thi đấu, tay Du Tiểu Mặc cũng mỏi nhừ rồi, vậy mà Lăng Tiêu vẫn chưa chịu phát tiết, cây gậy kia vẫn to lớn dũng mãnh, không hề có dấu hiệu muốn bùng nổ. Du Tiểu Mặc vốn định dừng lại, nhưng mỗi lần ngẩng đầu lại thấy vẻ mặt ẩn nhẫn thở gấp của Lăng Tiêu, hắn lại nghĩ hiện tại mà dừng thì không tốt lắm, đành phải cố chịu đựng rồi tăng thêm tốc độ. Đúng lúc này, Lăng Tiêu mở mắt căng thẳng nói, làm ở phía trên ấy. Phía trên,

Sự tín nhiệm này rất khó cầu, bởi vì đa số tu luyện giả sẽ không tín nhiệm đan sư vô điều kiện, mà đan sư cũng không vô điều kiện tín nhiệm tu luyện giả, mặc dù quan hệ giữa họ là kiểu giúp nhau tồn tại, nhưng cũng nhiều khả năng kết thù, đương nhiên chất lượng đan dược cũng là một vấn đề đáng nói. Du Tiểu Mặc không biết điểm này, nhưng Lăng Tiêu lại chú ý tới, liếc nhìn La Hạ đầy bất ngờ. Trên võ đài, Lôi Cự cũng không nói gì thêm, chỉ là lại nhìn Lăng Tiêu như muốn gây hấn, giống như đang nói ta chờ ngươi, cái ánh mắt này cơ tình tới nhường nào a. Khương trưởng lão tuyên bố người thắng cuộc trận tranh tài tiếp tục, trận thứ hai là hai vị sư tỷ muội, nhập môn cũng khá lâu rồi, dáng vẻ xinh đẹp đoan trang, tuy rằng dung mạo không lộng lẫy như Thang Vân Kỳ nhưng cũng nổi tiếng xinh đẹp, có không ít người ủng hộ. Một người tên là Lưu Lệ Tình, còn người kia tên là Đạm Đài Diệu Ngâm, đều là những mỹ nữ có vẻ đẹp tràn đầy sức sống, có điều tính cách của Lưu Lệ Tình hiếu thắng hơn Đạm Đài Diệu Ngâm một chút. Hai người vừa lên võ đài, bên dưới khán đài đã vang lên âm thanh hưng phấn của các sư huynh đệ đồng môn, tiếng hú hét ầm ĩ. Đây mới chính là hào khí mà một trận đấu phải có, không như lúc Lôi Cự tranh tài, bên dưới khán đài cơ bản không một ai nói chuyện, vậy mới biết việc thí sinh là ai cũng rất quan trọng. Hai vị mỹ nữ cúi chào lẫn nhau, sau một đợt tiếng hò hét cổ vũ, bắt đầu động thủ. Một hồng một trắng, hai bóng người khá bắt mắt, âm thanh đao kiếm vang bên tai không dứt, tư thái duyên dáng như đang khiêu vũ, làm một đám đàn ông ngồi dưới khán đài nhiệt huyết sôi trào, hai phe gào thét tới muốn khàn giọng rách phổi. Chương 70, làm dáng. Theo cách nhìn của Lăng Tiêu thì Lưu Lệ Tình và Đạm Đài Diệu Ngâm đúng là đang khiêu vũ, đánh nhau nhẹ nhàng đến một chút lực cũng không có. Cái loại thực lực này nếu đẩy ra bên ngoài thì không đến mấy hôm sẽ chết dưới tay người khác, tướng mạo cũng bình thường, cho nên để y xem hai người này còn không bằng ngắm Du Tiểu Mặc. Vừa nghĩ tới đó, Lăng Tiêu không kiềm chế được mà chuyển ánh mắt qua người Du Tiểu Mặc, không nghĩ tới đã thấy đôi mắt sáng lóng lánh kia đang nhìn vào hai nữ nhân trên đài, con mắt nhìn tới muốn dính luôn vào đó, trong nội tâm Lăng Tiêu toát ra một cơn giận dữ hiếm có từ trước tới nay. Du Tiểu Mặc không phát giác được người bên cạnh đã bốc lên mùi chua, vẫn đang nhìn không muốn rời mắt. Lăng Tiêu ném cơn giận lại, êm ái hỏi, tiểu sư đệ, xem hay không? Du Tiểu Mặc phấn khởi gật đầu, không thèm quay đầu lại, đẹp mắt, hai vị sư tỷ đều rất giỏi. Ánh mắt Lăng Tiêu nheo lại đầy nguy hiểm. Ồ, là các nàng đánh nhau đẹp mắt hay là dáng dấp đẹp mắt? Du Tiểu Mặc rốt cục cũng phản ứng được, nghe được câu này, hắn hơi ngượng ngùng cúi đầu, lý nhí trả lời, đều đẹp cả, chẳng lẽ ngươi không nghĩ vậy? Nói xong ngẩng đầu nhìn y một cái, kết quả là mấy từ còn lại không thể bật nổi khỏi miệng. Không nghĩ gì? Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn hắn. Không có gì, Du Tiểu Mặc run run, cái vẻ mặt này hắn đã quá quen thuộc tới mức mỗi lần nhìn thấy đều vô thức run rẩy. Ôi mẹ ơi, đến cùng đã có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao vị gia này lại tức giận nữa rồi? Hắn chỉ biết một điều, mỗi lần Lăng Tiêu tức giận, người xui xẻo đều là hắn. Không có gì, thế sao lúc nãy ngươi nhìn chăm chú như vậy? Lăng Tiêu vẫn mỉm cười. Hích, xem đánh nhau đó. Du Tiểu Mặc tiếp tục run rẩy. Đánh nhau có gì đẹp mắt? Lăng Tiêu dịu dàng hỏi. Thực ra cũng không có gì đẹp mắt. Du Tiểu Mặc nghe thấy cái giọng dịu dàng của y đã nổi đầy da gà da vịt. Những lời này vậy mà lại khiến cho Lăng Tiêu rất hài lòng, cái nụ cười ôn nhu rồi lại làm cho người ta cảm giác u ám khó tả cũng lập tức biến mất, còn chuyển sang chế độ đồng môn hữu ái sung sướng xoa đầu Du Tiểu Mặc, vừa cười vừa nói. Nếu không có gì hay ho, vậy chúng ta không nên xem nữa. Du Tiểu Mặc rụt đầu rụt cổ gật đầu liên tục, nhưng trong lòng hắn đang lặng lẽ rơi lệ, Lăng sư huynh thật đáng sợ. Lúc này, trận đấu trên võ đài cũng chuẩn bị tới hồi kết, kết quả ngoài dự tính, người thắng lại là Đạm Đài Diệu Ngâm. Trên võ đài, một bộ váy tao nhã được làm từ lụa mỏng màu trắng bồng bềnh phiêu giật, nổi bật lên vẻ thanh lệ thoát tục của Đạm Đài Diệu Ngâm, làn da trắng nõn, đứng ở võ đài cao cao như thiên tử hạ phàm, bởi vì trận đánh kịch liệt lúc nãy, khuôn mặt trái xoan ấy đang nổi lên hai đóa hoa đỏ ửng, giống như hai đóa hoa tươi xinh đẹp, vốn là vẻ dịu dàng bây giờ đã nhiều hơn mấy phần kiều mị động lòng người. Một mỹ nữ nhìn nhu mị yếu đuối tới vậy mà lại đánh thắng đối thủ mạnh mẽ như Lưu Lệ Tình. Mà người bị đánh bay xuống võ đài, Lưu Lệ Tình rõ ràng cũng không ngờ tới kết quả này, sững sờ nhìn Đạm Đài Diệu Ngâm đang đứng trên võ đài, trong mắt chỉ toàn khó có thể tin, có lẽ do nàng quá tự đại, nhưng không thể phủ nhận Đạm Đài Diệu Ngâm đã che giấu thực lực. Ngay từ đầu cô nàng đã khéo léo ẩn giấu hai phần thực lực, giả bộ như bất phân thắng bại với Lưu Lệ Tình, mãi tới khi tiêu hao hết thể lực của nàng, thừa dịp nàng cho rằng hai bên không ai làm gì được ai, bắt đầu hạ thấp cảnh giác, đột nhiên phát lực, lúc này mới khiến cho ả đánh lén thành công. Việc này là một bài học nhưng cũng làm cho mọi người nhận rõ thực lực chân chính của Đạm Đài Diệu Ngâm. Lưu sư tỷ, đa tạ. Đạm Đài Diệu Ngâm quay về phía Lưu Lệ Tình rồi chắp tay, thanh âm nhẹ nhàng mà trong trẻo, không ra vẻ, không mềm mại, không giả tạo, thoáng cái đã chiếm được thiện cảm của số đông, nhưng lúc cô nàng nói câu này, lại giống như vô ý liếc về phía Lăng Tiêu. Ánh mắt này trùng hợp bị Du Tiểu Mặc đang lén lút nhìn trộm phía bên kia phát hiện ra. Chỉ là Du Tiểu Mặc cũng không tự kỳ tới mức cho rằng Đạm Đài Diệu Ngâm đang nhìn hắn, tuy nhiên phương hướng cô ta nhìn thật sự là phía họ, bởi vì bên cạnh hắn còn có một Lăng Tiêu phi thường ưu tú. Sự thật này làm Du Tiểu Mặc buồn bực cúi đầu, quả nhiên hắn không có chút quyến rũ nào với nữ nhân, đặc biệt là lúc ở cạnh Lăng Tiêu. Du Tiểu Mặc không biết rằng động tác này của mình đã vô tình lấy lòng Lăng Tiêu. Động tác của Đạm Đài Diệu Ngâm y cũng nhìn thấy, nhưng bởi vì hai người họ ngồi cùng một chỗ cho nên y nghĩ Đạm Đài Diệu Ngâm có thể đang nhìn Du Tiểu Mặc lập tức mất hứng, nhưng sau đó lại phát hiện Du Tiểu Mặc cúi đầu xuống không thèm nhìn cô ả kia, chút mất hứng này lập tức bị y đá vào trong xó. Tiểu sư đệ, đừng thất vọng, hiện lại tới là trận thứ hai mà thôi, kế tiếp còn mấy cuộc tranh tài nữa, cứ từ từ mà xem. Lăng Tiêu cười dịu dàng mà an ủi hắn. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, lúc nãy ai còn uy hiếp không cho phép hắn xem thi đấu. Bên kia thấy sự chú ý của Lăng Tiêu không ở trên người mình, Đạm Đài Diệu Ngâm có chút thất vọng đi xuống võ đài, cứ tưởng có thể mượn lần tranh tài này hấp dẫn sự chú ý của Đại sư Huynh, như vậy nàng có thể có cơ hội bày ra ưu điểm của mình cho Đại sư Huynh xem. Phía đối diện, Thang Vân Kỳ nhìn thấy hết nhất cử nhất động của cô nàng, lạnh lùng hừ một tiếng, dám đoạt Đại sư Huynh với nàng hả, không có cửa đâu cưng. Thang Vân Kỳ biết rõ thiếu ca của nàng rất ưu tú, rất nhiều sư tỷ muội trong phái đều thích thiếu ca của nàng, một kẻ trong đó chính là Đạm Đài Diệu Ngâm, có lẽ người khác không nhìn ra ái ý của ả dành cho thiếu ca, nhưng thân là một nữ nhân, nàng thấy rất rõ ràng, nhưng ả tình địch này nàng không thèm để vào mắt, nàng chỉ biết chướng ngại lớn nhất hiện tại chính là kẻ ngồi bên cạnh thiếu ca, Du Tiểu Mặc. Nghĩ đến đây, Thang Vân Kỳ hung tợn lườm Du Tiểu Mặc đang ngồi phía đối diện, vốn nàng còn dự định đợi tới ngày cuối mới hạ thủ, nhưng khi nhìn thấy tiện nhân kia còn dám mặc quần áo của thiếu ca, nàng đã ghen ghen muốn chết, nàng rốt cuộc không thể chờ đợi được nữa rồi. Sự việc nho nhỏ xen giữa qua đi, trận đấu lại tiếp tục. Trận thứ 3, trận thứ 4, trận thứ 11, mọi người ngóng trông rồi lại trông ngóng, hy vọng được thấy Lâm Tiếu trên đài, 11 trận trước đều không rút thăm được tên y, thất vọng một hồi, mãi tới trận cuối cùng, lúc này trong dương chỉ còn có 3 tờ giấy. Bởi vì mỗi trận có 2 người mà số thí sinh dự thi lại là 25 người, một đấu một tất cả có 12 trận, bởi như vậy sẽ có một người được luân không. Cho nên lần rút thăm cuối cùng này sẽ quyết định hai người phải thi đấu, người không bị rút chúng chính là người may mắn được luân không. Tất cả mọi người đều hồi hộp nhìn theo từng động tác của Khương trưởng lão, có điều người hồi hộp nhất còn phải kể tới hai vị sư huynh đệ chưa so tài. Vừa nghĩ tới bọn họ sẽ có khả năng gặp phải Lâm Tiếu, cả hai người đã cảm thấy mất hết hy vọng, rối rít cầu nguyện trong lòng, vạn lần đừng để họ đấu với đại sư huynh, hoặc là bản thân mình được luân không, hoặc là đại sư huynh luân không. Gương mặt Khương trưởng lão tĩnh lặng như mặt nước, không hề quan tâm tới sự hồi hộp của mọi người. Bình tĩnh thò tay vào trong dương, chậm rãi rút ra hai tờ giấy, mở ra nhìn lướt qua hai cái tên viết trong đó, hàng lông mày khẽ nhăn lại, tập tức đọc to trận thứ 12, hai vị thí sinh theo thứ tự là Trần Dương và Cao Tuấn. Kết quả này thật sự là một nửa ưu sầu một nửa vui mừng. Ưu sầu là không được xem đại sư huynh thi đấu, đã hai ngày rồi đó, việc này làm cho mấy người vạn phần mong đợi được xem Lăng Tiêu so tài thất vọng không thôi. Vui chính là vận khí của đại sư huynh thật tốt, vòng một thì Chu Bằng bỏ cuộc, vòng hai lại được luân không rồi, vận may này thực không tầm thường. Nhưng mà cũng có người vừa vui vừa buồn, chính là Trần Dương và Cao Tuấn, mừng vì không phải đấu với đại sư huynh, còn buồn vì mình không được luân không rồi, thật là một cảm giác khó tả, hiếm lắm mới có thể cảm nhận một lần trong đời. Lăng sư huynh, vận may của ngươi thật sự quá tốt. Du Tiểu Mặc nhiệt tình cảm thán, nếu như bình thường hắn cũng có loại vận may như thế này thì tốt rồi. Có đôi khi vận khí tốt cũng chưa hẳn là chuyện vui. Lăng Tiêu cười, thần sắc khó đoán. Vì sao? Du Tiểu Mặc kinh ngạc hỏi. Lần này bởi vì Lăng Tiêu không lập kết giới cho nên mấy vị đồng môn ngồi sau đều nghe được, nhao nhao dựng thẳng tai lên để nghe lén. Bọn họ cũng rất tò mò tại sao đại sư huynh lại nói như vậy, được luân không lại là một chuyện không vui vẻ sao? Khóe miệng Lăng Tiêu chậm rãi cong lên. Ta đều đợi lâu như vậy, còn tưởng tiếp theo sẽ có cơ hội xuất hiện luyện tay một chút, kết quả. Kết quả không cần y nói, mọi người cũng hiểu ra rồi, đó là không bị rút thăm chúng cho nên mới thất vọng, thực ra y vẫn muốn lên võ đài đánh một trận. Nghe được câu này, Trần Dương và Cao Tuấn đều cảm thấy thật may mắn, may mà bọn họ không phải đối mặt với đại sư huynh, nếu không nhỡ đại sư huynh hưng phấn quá độ chẳng phải bọn họ sẽ bị đánh gần chết sao, thật là may, nghĩ tới điểm này, hai người càng giữ vững tinh thần. Người duy nhất không bị y lừa dối chính là Du Tiểu Mặc, hắn cũng là người duy nhất biết rõ Lăng Tiêu chẳng hề muốn lên võ đài. So với việc bản thân phải lên đài biểu diễn cho người khác xem, có lẽ y càng thích xem người khác đánh nhau hơn. Cái loại biểu lộ này tuyệt đối là đang muốn nhìn người khác diễn trò, về bản chất Lăng Tiêu chính là một kẻ cực kỳ xấu xa, chỉ là vì ấn tượng mà y vẽ lên trong mắt các vị đồng môn quá tốt, đặc biệt là từ sau khi y không dùng thái độ lạnh lùng như băng đối xử với họ nữa, tất cả đệ tử nam đều coi y là tấm gương sáng. Còn đệ tử nữ đa số đã rơi vào cái bẫy dịu dàng giả dối của y, cho nên chẳng ai nghi ngờ điểm này, chỉ có bị hại Du Tiểu Mặc mới giác ngộ được. Du Tiểu Mặc thầm nghĩ, người cứ làm dáng đi. Chương 71, Giang Lưu. Trận cuối cùng của vòng 2 kết thúc vào lúc Trần Dương sơ ý dẫm lên rìa võ đài bị Cao Tuấn thừa thắng xông lên đẩy xuống. Khâu cuối cùng, Thang Phàm đứng ra nói mấy câu có tính cổ vũ, cuối cùng mới tuyên bố tan cuộc, mọi người trở lại phòng mình, lúc này vẫn còn rất sớm, mới chỉ là giờ thân canh ba, khoảng 6 giờ tối, mặt trời còn chưa lặn. Mặc dù trận đấu kết thúc tương đối sớm nhưng Du Tiểu Mặc lại cảm thấy rất đã mắt. Sau khi nhìn thấy thân thủ bất phàm của các vị sư huynh đệ, hắn càng khát vọng có thể có thực lực cường đại như họ. Cho tới nay ý nghĩ này vẫn chưa từng biến mất, chỉ tiếc hắn đã bị thân phận đan sư trói buộc tới chết, nhưng giờ đã khác xưa rồi, lúc nghe Lăng Tiêu từng nói qua, đan sư không hề yếu như mọi người nói, ví dụ như một đan sư phát triển đến thời điểm đủ mạnh mẽ, sức mạnh linh hồn của hắn có thể hóa thành thực thể để tấn công người khác. Tuy rằng Lăng Tiêu nói chỉ có đan sư cao cấp mới có thể làm được điều này, nhưng việc gì cũng có ngoại lệ mà. Hơn một tháng trước từ sau khi hắn trở thành đồ đệ của Khổng Văn, địa vị của hắn như nước lên thuyền lên, về sau hắn không còn là một đệ tử ký danh nữa cho nên quyền hạn cũng tăng cao kha khá, hiện tại hắn đã có thể đi vào tầng thứ hai của tàng thư các. Lệnh bài vẫn là lão già tàng thư các đưa cho hắn, từ hôm đó bởi vì có nhiều việc xảy ra kèm theo bận rộn bế quan, cho nên hắn vẫn chưa dùng tới tấm lệnh bài kia. Hiện tại đúng là cơ hội tốt cho nên hắn quyết định tới tàng thư các đi đảo, nhìn xem có thể tìm được quyển sách nào liên quan tới sức mạnh linh hồn hay không, trong đó hẳn phải ghi một chút kiến thức hắn vẫn chưa biết, Du Tiểu Mặc vẫn luôn tin tưởng trời không tuyệt đường người. Lăng Tiêu biết hắn muốn tới tàng thư các liền muốn đi chung. Tàng thư các không nằm ở trung mạch cho nên nếu muốn ra ngoài phải có người dẫn hắn ra, bằng không thì lớp kết giới kia sẽ nhốt hắn ở bên ngoài. Người muốn đi mượn sách gì? Lăng Tiêu suy nghĩ một lát rồi hỏi. Sách liên quan đến sức mạnh linh hồn, còn cả mấy loại điển tịch về linh thảo linh đan, tàng thư các có mấy tầng nhưng ta mới chỉ vào tầng thứ nhất cho nên lần này muốn xem ở tầng 2. Du Tiểu Mặc không khai báo mục đích thực sự, chỉ nói 7-8 phần sự thật. Sức mạnh linh hồn, người không phải đã tu luyện sức mạnh linh hồn sao, còn cần xem sách gì nữa? Lăng Tiêu nhìn thẳng vào Du Tiểu Mặc, nếu nói xem sách về linh đan và linh thảo thì còn có thể thêm chút kiến thức nhưng y cảm thấy không cần thiết phải tìm hiểu thêm về sức mạnh linh hồn. Du Tiểu Mặc chột dạ né tránh ánh mắt của y. Hích, ta còn có vài vấn đề chưa hiểu rõ. Lăng Tiêu nhướng mày nhìn hắn, đem toàn bộ nét mặt của Du Tiểu Mặc đều nhìn ở trong mắt, nụ cười trên miệng không khỏi càng thêm vui vẻ, nói dối cũng không biết che giấu. Lăng Tiêu tập tức muốn đùa giỡn hắn, có cái gì không rõ ngươi có thể hỏi ta, thời gian vẫn còn sớm mà. Trên trán chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, Du Tiểu Mặc không ngờ được tên này lại truy cứu tới cùng như vậy, u oán nhìn y một cái, nhụt chí cúi đầu xuống, thành thành thật thật khai báo mục đích thật sự. Không phải buổi sáng ngươi đã nói còn gì, cái chuyện đan sư cũng có thể công kích người khác ấy, nhưng mà bởi vì chỉ có đan sư cao cấp mới làm được, ngươi cũng biết tư chất của ta không tốt mà, cho nên ta chỉ muốn tìm xem có đường tắt nào làm sức mạnh linh hồn hóa thành thực thể không. Ngươi là đồ ngốc hả? Lăng Tiêu nhíu mày lại. Ta không phải là đồ ngốc. Du Tiểu Mặc không hiểu vì sao y lại nói vậy, nhưng vẫn nhỏ giọng phản bác một câu. Nếu ngươi không phải đồ ngốc, vì sao không tập trung mà tu luyện công pháp, lại còn đòi tới tàng thư các tìm cái thứ đường tắt vớ vẩn gì nữa. Lăng Tiêu vẫn luôn biết hắn rất ngốc, nhưng không ngờ hắn còn ngốc tới mức này. Du Tiểu Mặc sừng sốt một chút, chợt hiểu y đang nói gì, trợn tròn mắt kinh ngạc lắp bắp, ngươi nói quyển thiên hồn kinh kia hả? Chỉ cần tu luyện nó thì có thể khiến sức mạnh linh hồn hóa thành thực thể. Lăng Tiêu cốc đầu hắn một cái. Đương nhiên, nếu không tại sao lại gọi nó là công pháp thượng phẩm. Thật là ngốc hết sức. Hực, lúc đó ngươi đâu có nói cho ta biết tu luyện thiên hồn kinh sẽ được thế này đâu, ta chỉ cho rằng nó làm tăng sức mạnh linh hồn mà thôi. Du Tiểu Mặc ôm đầu khóc nức nở, làm sao hắn biết được công pháp thượng phẩm là thứ gì cơ chứ. Bây giờ ngươi biết chưa? Lăng Tiêu nhìn hắn đang giả bộ đáng thương, bị chọc tức tới mức bật cười. Du Tiểu Mặc do dự một lát mới hỏi, vậy phải tu luyện bao lâu mới có thể làm được? Lăng Tiêu nghĩ lại nội dung của Thiên Hồn Kinh. Thiên Hồn Kinh có tổng cộng 6 tầng, 3 tầng trước khá dễ, nhưng muốn đột phá lên tầng thứ tư rất khó, cũng vì thế, lúc ngươi có thể đột phá đến tầng thứ tư, sức mạnh linh hồn của ngươi sẽ có biến hóa về chất. Ta hiểu rồi, ta sẽ cố gắng tu luyện tới tầng thứ tư. Du Tiểu Mặc nghe xong thì mong đợi cực kỳ, lúc này hắn cũng lập ra mục tiêu thứ hai, mục tiêu đầu tiên là kiếm thật nhiều tiền để mua hạt giống, còn mấy tháng nữa là tới bài kiểm tra nhập môn rồi, tuy rằng hắn đã thành đệ tử chính thức của Thiên Tâm, nhưng hắn vẫn bắt buộc phải làm bài kiểm tra này. Đồ ngốc, Lăng Tiêu thấy hai mắt hắn sáng lên, không nhịn được lại cốc đầu hắn một cái. Bây giờ còn muốn tới tàng thư các nữa không? Khuôn mặt Du Tiểu Mặc đỏ lên, biểu lộ buồn phiền vì xấu hổ, vội vàng lắc đầu. Tạm thời không cần, đợi lúc về đi mượn là được, tranh thủ giờ còn sớm ta đi luyện đan. Dứt lời liền chạy biến. Lăng Tiêu nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên có loại cảm giác Du Tiểu Mặc không có y thì không sống nổi, ngốc quá mức cho phép. Nghĩ như vậy, sung sướng và thỏa mãn nhanh chóng phồng tên trong nội tâm y, giống như muốn nổ tung lồng ngực vậy, y chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này, Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày lại, hình như y càng ngày càng quan tâm Du Tiểu Mặc, nhưng đáng tiếc là nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được nguyên do, vì thế đành rời phòng đi tìm mấy người La Hạ. Vốn Chu Bằng là người mà y tín nhiệm nhất, bởi vì trong trí nhớ của Lâm Thiếu, Chu Bằng luôn là một người tuyệt đối trung thành, còn trận đấu ngày hôm qua, lý do chính là Chu Bằng không muốn để cho đại sư huynh của mình bại lộ thực lực nên mới cố ý bỏ quyền thi đấu, nhưng việc lên cấp cũng không nói ngoa, để diễn cho chân thật một chút, Lăng Tiêu còn cố ý nhắc nhở hắn vài câu. Về phần Tần Vũ Sĩ và La Hạ, hai người này trong trí nhớ của Lâm Thiếu vẫn chỉ ở giai đoạn đang quan sát. Chỉ là hôm nay lúc nhìn thấy La Hạ nhận lấy linh đan từ tay Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu cảm thấy có thể cho La Hạ một cơ hội, trước khi rời đi y lại bày một tầng kết giới bên trong căn phòng. Du Tiểu Mặc biết Lăng Tiêu đã đi ra ngoài cũng không quan tâm, lấy mấy công cụ luyện đan từ trong túi chữ vật ra. Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng gõ cửa, Du Tiểu Mặc còn tưởng rằng Lăng Tiêu đã quay lại, đang muốn chạy ra mở cửa, đột nhiên nghĩ đến nếu người kia là Lăng Tiêu y chẳng cần phải khách khí như vậy, cho nên người đứng bên ngoài chắc chắn không phải là y, lúc này mới quay lại cất hết linh thảo và lô đỉnh vào trong túi chữ vật, sau đó mới đi ra mở cửa. Lúc Du Tiểu Mặc nhìn thấy người đứng bên ngoài, hơi ngạc nhiên. Người hắn quên tên, người kia thấy hắn, mỉm cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Ta là Giang Lưu, ngươi còn nhớ ta không? Nghe thấy cái tên này, Du Tiểu Mặc lập tức nghĩ tới, nghe nói thiếu niên này cũng ở cùng một thôn với hắn, về sau bởi vì thiên phú cao đã được Thiên Phong chọn, lúc ấy là khi hắn mới tỉnh lại, người đầu tiên hắn thấy chính là người này, cho nên có chút ấn tượng. Thì ra là ngươi, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Du Tiểu Mặc cười hỏi, người này cho hắn ấn tượng không tệ lắm. Bây giờ ngươi có rảnh không? Giang Lưu cười vui vẻ. Bây giờ hả, chắc có. Du Tiểu Mặc nhớ tới hắn vừa mới chuẩn bị luyện đan ấy, nhưng mà khó lắm mới có dịp gặp lại đồng hương, hắn đành phải nén lại tâm trạng háo hức chuẩn bị luyện đan, dù sao hắn còn muốn nghe ngóng mấy chuyện về thôn Đào Hoa, để tránh sau này có về lại nơi đó cũng không bị lòi đuôi. Đã vậy, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không? Nụ cười của Giang Lưu thoạt nhìn có chút chất phác, cũng có chút ngốc nghếch. Du Tiểu Mặc suy nghĩ một lúc, sau đó cũng đồng ý, hắn quay về phòng ghi một tờ giấy cho Lăng Tiêu sau đó mới đi cùng Giang Lưu. Tình huống của Giang Lưu không khác Du Tiểu Mặc là mấy, tuy rằng cũng vừa nhập môn mấy tháng, nhưng thiên phú của cậu ta rất tốt, lần này tình cờ gặp được giải thi đấu của võ hệ, sư phụ Giang Lưu liền mượn cơ hội này cho cậu ta đi học hỏi, kết bạn với một vài đồng môn, nhưng không như Du Tiểu Mặc, Giang Lưu có một sư phụ lo lắng cho mình, đương nhiên, điều kiện đầu tiên là thiên phú phải tốt. Du Tiểu Mặc không biết đường, bởi vì phần lớn thời gian trong hai ngày này hắn đều dùng cho việc luyện đan. Cho nên tới bây giờ hắn vẫn mù mờ với hoàn cảnh ở Trung Mạch, Giang Lưu dẫn hắn đi đâu chính hắn cũng không biết, chỉ là nguyên một quãng đường, bọn họ chưa từng gặp các sư huynh sư tỷ của võ hệ, Du Tiểu Mặc cảm thấy chỉ nói mấy câu mà thôi, đâu cần phải đi xa như vậy, liền gọi Giang Lưu lại. Giang Lưu sư đệ, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Giang Lưu vẫn bước tiếp, tựa hồ không nghe thấy gì. Du Tiểu Mặc nhíu mày, dứt khoát không đi tiếp, hắn đứng im tại chỗ để xem bao giờ người kia mới chịu nhận ra. Quả nhiên chiêu này rất có tác dụng, Giang Lưu rốt cục cũng dừng bước quay người lại, bởi vì không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, cậu ta còn tưởng Du Tiểu Mặc đã rời đi, trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng lúc nhìn thấy Du Tiểu Mặc đang đứng cách đó vài mét liền lén lút thở phào một hơi. Điều này làm cho Du Tiểu Mặc đang quan sát nhìn thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi sinh nghi. Chương 72, mất tích. Du sư huynh, sao ngươi không đi tiếp? Giang Lưu thấy hắn lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, trong mắt lóe lên một chút lo lắng. Tuy Du Tiểu Mặc thường vứt đồ bừa bãi, hay quên trước quên sau, nhưng ở trên địa bàn của người khác, hắn vẫn hiểu phải để tâm một chút, tên Giang Lưu này biểu hiện cổ quái như vậy, thật sự làm hắn không thể nào an tâm mà đi tiếp, huống gì Giang Lưu còn là người của Thiên Phong. Giang sư đệ, chúng ta chỉ nói mấy câu thôi mà cần gì mà đi xa như vậy.

Nghe y nói vậy, nụ cười trên mặt Thang Vân Kỳ biến mất trong nháy mắt, rốt cục nhớ tới mục đích cô nàng đứng ở nơi này. Không những không đợi được Du Tiểu Mặc mà ngược lại còn đợi tới Lăng Tiêu, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nếu là bình thường, Thang Vân Kỳ nhất định sẽ vô cùng vui vẻ diễn một vở vô tình gặp gỡ với Lăng Tiêu, nhưng giờ khắc này, nếu y biết mình đang muốn xuống tay với Du Tiểu Mặc, hậu quả kia nàng không dám tưởng tượng. Việc này muội đang tản bộ cùng sư huynh sư tỷ, không nghĩ cứ đi mãi lại tới đây. Thang Vân Kỳ căng thẳng giải thích, 10 ngón tay đã vò nát ống tay áo, thậm chí gân xanh còn nổi đầy lên mờ u bàn tay, sợ bị y phát hiện. Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia tàn bạo không dễ dàng nhận ra, chỉ trong giây lát đã trở về bộ dạng dịu dàng tao nhã kia. Tiểu sự muội thật sự đến tản bộ hả? Nơi này chính là cấm địa sau núi, các ngươi vậy mà dám tản bộ tới sau núi, chớ không phải đã xảy ra chuyện gì chỉ có thể xử lý ở sau núi. Không có, Tiếu ca quá lo lắng rồi, bọn muội thực sự chỉ đi tản bộ thôi mà. Thang Vân Kỳ vội vàng phủ nhận, sau đó cúi đầu xuống không dám nhìn Lăng Tiêu thêm lần nữa. Lăng Tiêu mỉm cười đến là dịu dàng, nhưng trong mắt chỉ toàn lãnh ý lạnh như băng. Đã vậy, tiểu sư muội có vô tình gặp được Du Tiểu Mặc không? Lúc nãy trên đường ta vừa gặp một người, hắn nói cho ta biết Du Tiểu Mặc đi theo một người xa lạ về hướng này, không biết tiểu sư muội có tình cờ gặp họ không? Du Tiểu Mặc, Thang Vân Kỳ lập tức giả bộ mình chẳng biết gì hết. Không có đâu, chúng ta đi cả một đường đều chưa từng thấy hắn, nếu Tiếu ca không tin có thể hỏi các sư huynh, muội vẫn đi cùng họ mà. Lâm sư huynh, Thang sư muội nói thật đó, bọn đệ vẫn đi cùng nhau, cũng không có gặp được Du sư đệ. Không đợi Lăng Tiêu hỏi, hai tên tùy tùng lập tức phụ họa theo Thang Vân Kỳ. Tiếu ca, muội nhớ ra còn có chuyện chưa làm, nếu như huynh không có chuyện gì, vậy muội đi trước nha. Thang Vân Kỳ lo lắng nhỡ đứng thêm một lúc nữa Du Tiểu Mặc đột nhiên tới, đến lúc đó hai bên gặp mặt mấy lời nói dối của bọn họ sẽ lộ hết, vì vậy vội vã muốn rời khỏi đây, nói xong đã định chạy đi. Chậm đã. Lăng Tiêu đột nhiên quát lớn. Thang Vân Kỳ càng sợ hãi, toàn thân cứng đơ tại chỗ, nhìn Lăng Tiêu lắp bắp hỏi, Tiếu ca có chuyện gì sao? Các ngươi xác định mình không biết Du Tiểu Mặc ở đâu? Lăng Tiêu quay đầu nhìn chằm chằm đôi mắt đang cố né tránh của Thang Vân Kỳ, gần từng câu từng chữ. Ba người lắc đầu lia lịa, là Du Tiểu Mặc hẹn họ tới chỗ này mà, nhưng từ lúc bọn họ đến đây cho tới giờ căn bản chẳng thấy bóng dáng Du Tiểu Mặc đâu, cho nên bọn họ thực sự chưa từng gặp Du Tiểu Mặc, chớ nói chi là biết hắn đi đâu, có lẽ Giang Liêu còn có khả năng biết. Lăng Tiêu nghĩ có 10 lá gan thì đám người này cũng không dám nói dối mình, cuối cùng đành phải thả chúng đi. Ba người Thang Vân Kỳ lập tức như được đại xá, hốt hoảng bỏ chạy, chỉ sợ nếu chạy chậm một giây sẽ bị Lăng Tiêu gọi quay lại. Mùi của Du Tiểu Mặc vẫn chưa biến mất, Lăng Tiêu nhìn về phía con đường kia, nếu như không sai, Du Tiểu Mặc và người kia có đi vào bên trong, nhưng mà điều làm hắn cảm thấy kỳ quái đó là ở đây ngoại trừ mùi của ba người Thang Vân Kỳ, thì vẫn còn mùi của một người nữa. Lăng Tiêu đứng tại chỗ, sắc mặt khó lường mà suy tư một lúc, đột nhiên thả người nhảy lên, tay áo nhẹ nhàng lay động, sau đó thì cả hình bóng lập tức biến mất ở con đường nhỏ dẫn tới sau núi. Cùng lúc đó, tại một nơi tối om nồng nặc âm khí ở phía sau núi, một bóng đen khiêng một người trên vai chạy thật nhanh về phía rừng rậm, ngẫu nhiên còn có một con dã thú vồ ra, nhưng trong giây lát đã bị gã bỏ xa phía sau, mãi tới khi trước mắt xuất hiện một nơi dây leo phủ kín trời, bóng đen mới dừng lại, đẩy đám dây leo quấn quanh vách núi sang hai bên, một cửa động tối như mực tập tức xuất hiện trước mặt gã, bóng đen không phí một giây đã đi vào. Ngay từ đầu khắp nơi đều là bóng tối, nhưng dần dần đi vào bên trong, cảnh vật xung quanh cũng dần dần sáng lên. Du Tiểu Mặc mở mắt ra, lập tức bị ánh sáng xung quanh làm cho chói mắt, vội vàng nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, hắn có cảm giác mình đã thăng thiên rồi. Một thế giới trắng xóa với những băng điêu được điêu khắc tinh mỹ, có tượng khắc mỹ nhân, phong cảnh, thực vật, thậm chí có cả động vật, dường gì cái gì có trên đời đều được điêu khắc lại ở nơi đây, mỗi bức tượng dường như được người ta tỉ mỉ điêu khắc từng chút một. Công trình khổng lồ như vậy chắc chắn phải tốn hơn 100.000 người điêu khắc ngày đêm mới làm xong. Nơi đây là một sơn động rất lớn, rộng tới ngàn trượng, cao hơn 100 trượng, bốn phía đều không thấy lối ra, tựa như cả sơn động đều chìm trong núi. Những băng điêu này dường như tồn tại đã lâu rồi, không khí lạnh lẽo nhưng không thấu xương, tuy rằng Du Tiểu Mặc cũng cảm thấy rét căm căm, nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng của hắn. Bóng đen đi về phía trước vài bước cũng chẳng quan tâm Du Tiểu Mặc đã tỉnh hay chưa, thình lình ném hắn xuống dưới. Ối, một tiếng hét thảm thiết vang lên, Du Tiểu Mặc không ngờ gã lại đột nhiên ném mình như vậy, trở tay không kịp, mông đã tiếp xúc thân mật với mặt đất, mà mặt đất ở nơi này là một khối băng thô, ngã ở trên đó thiếu chút nữa đã làm cái mông của hắn tẽ thành bốn cánh hoa rồi. Du Tiểu Mặc vừa xoa mông vừa nhăn nhó quan sát, Bóng đen là một gã nam nhân, từ đầu đến chân đều bị bộ đồ đen che chắn, kể cả tóc, cho nên thứ duy nhất hắn có thể nhìn thấy là đôi mắt tối tăm của gã, mà đôi mắt đó giờ đang nhìn thẳng về phía hắn. Du Tiểu Mặc run rẩy, người này rốt cuộc là ai? Toàn bộ phái Thiên Tâm, hắn tự hỏi ngoại trừ Thang Vân Kỳ hay tìm hắn để gây sự, hắn chưa từng đắc tội với ai, vốn hắn đoán đây có thể là người Thang Vân Kỳ phái tới, nhưng ngẫm lại thấy không hợp lý, nếu Thang Vân Kỳ đã chuẩn bị chiêu này từ trước thì căn bản không cần phái Giang Lưu tới dẫn hắn tới gặp nàng. Nhưng nếu không phải Thang Vân Kỳ, hắn thật sự nghĩ không ra đến cùng ai hận hắn tới mức này. Vị tiền bối này, hình như ta không biết ngươi thì phải, tại sao ngươi lại muốn bắt ta? Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng một cái, nhìn qua người này không phải là một kẻ dễ đối phó, từ lúc hắn tỉnh cho tới bây giờ, gã vẫn chỉ dùng một ánh mắt u tối nhìn hắn, giống như muốn lột một lớp da của hắn vậy. Đợi ở đây, nếu dám chạy trốn thì ta sẽ chặt đứt chân của ngươi. Gã ra lệnh, nói dứt lời đã đi ra khỏi động băng. Mãi cho tới khi không thấy bóng của gã nữa, Du Tiểu Mặc mới đứng lên, vỗ vỗ cái mông còn đang rất đau. Đương nhiên hắn còn lâu mới ngoan ngoãn ngồi đây chờ chết, nhìn ánh mắt của gã thì biết người này rõ ràng đối đãi hắn như người chết, theo như suy đoán của hắn, chắc chắn gã sẽ giết hắn một lúc nào đó thôi, có đần mới ở lại. Tầm mắt xung quanh chỉ toàn mấy bức băng điêu, lần đầu tiên Du Tiểu Mặc được tới một nơi đẹp đẽ như vậy, nhưng đáng tiếc hắn không có thời gian thưởng thức. Du Tiểu Mặc thở dài một hơi, lén lút bước về phía cửa động, qua một lúc lâu, có lẽ gã áo đen kia đã đi xa rồi. Uổng tâm lý may rủi, Du Tiểu Mặc đang nhấc chân muốn bỏ chạy, đột nhiên có một cảm giác như điện giật chạy dọc theo mũi chân hắn lan ra toàn thân, loại cảm giác này quen thuộc tới mức Du Tiểu Mặc vội vàng rụt chân lại, đứng ở cửa động run rẩy một lúc lâu. Miệng lại còn đặt cả kết giới nữa hả? Cảm giác này cũng không xa lạ gì, lần đầu Du Tiểu Mặc tới tàng thư các cũng đã được hưởng qua rồi. Chỉ là bởi vậy hắn cũng nhận được một thông tin quan trọng, nếu gã áo đen kia có thể đặt kết giới, chắc hẳn thực lực không thấp, lại nghĩ tới cặp mắt được 5 tháng tôi luyện tới sắc bén kia, nhất định là trưởng bối trong phái, tuyệt đối là vậy. Nếu như thế, chẳng phải cơ hội chạy trốn của hắn càng thêm mong manh sao? Đang lúc Du Tiểu Mặc nóng nảy tới mức đi vòng vòng, một loại tiếng bước chân vang vọng truyền vào. Chương 74, đã an người. Điều đầu tiên Du Tiểu Mặc nghĩ tới là gã kia đã quay lại, vội vàng chạy tới trốn đằng sau băng điêu gần nhất. Bởi vì mấy bức băng điêu này rất lớn, còn thân hình Du Tiểu Mặc thì khá nhỏ, vừa núp phía sau thì cả người đã không còn hình bóng. Tiếng bước chân vội vàng kia quả nhiên như Du Tiểu Mặc nghĩ, gã áo đen kia đã quay lại, chỉ có điều sắc mặt thì nghiêm trọng hơn lúc rời đi nhiều lắm, sau khi chạy vào không thấy Du Tiểu Mặc cả khuôn mặt đều tối sầm, lúc này mới nghĩ không đem hắn trói lại đúng là sai lầm. Băng động rất lớn, hơn nữa còn luôn có một loại khí thức quỷ dị ngăn trở thần thức của tu luyện giả, nhất thời gã cũng không thể tìm được Du Tiểu Mặc. Gã hung tợn đạp mạnh quá sai lầm, cảm nhận được cơn gió sau lưng càng ngày càng mạnh. Gã không kịp xông vào tìm kiếm Du Tiểu Mặc nữa, lập tức rút ra thanh kiếm tùy thân, trốn đến bên cạnh cửa động chờ đợi tiếng gió rít gào tới gần. Tới lúc sắp lại gần cửa động, gã áo đen đột nhiên hét lớn một tiếng, kiếm trong tay chém xuống rất mạnh, choang một tiếng, vết kiếm rơi vào khoảng không, chẳng những không chém tới ai, mà chỉ chém lên khối băng trên mặt đất. Quỷ dị là khối băng kia hứng chịu một kiếm của gã nhưng không hề để lại một vết hằn, chỉ là gã không còn thời gian để bận tâm tới vấn đề này nữa. Sau khi cơn gió bay tới động băng, đột nhiên biến thành một người đứng trên mặt đất trống rỗng. Người này không phải ai khác, chính là Lăng Tiêu truy tìm theo mùi của Du Tiểu Mặc mà đến. Du Tiểu Mặc trốn ở sau băng điêu lén lút ngó ra, tận mắt thấy Lăng Tiêu xuất hiện từ hư không, ngớ người, chuyện gì xảy ra thế này, Lăng Tiêu không phải là người sao, tại sao sẽ biến ra từ hư không? Giống như để hưởng ứng nghi vấn của hắn, gã áo đen lạnh lùng nói, ngươi không phải là Lâm Tiếu. Giọng nói 10 phần khẳng định. Ngươi nói ta không phải là Lâm Tiếu ư, có gì để khẳng định? Tìm mãi cũng không kiếm nổi chút bối rối nào trên khuôn mặt Lăng Tiêu, khóe miệng y còn nhếch lên mỉm cười nhìn gã, giống như hai người đang bàn chuyện của thiên hạ mà không phải đang đối địch với nhau. Gã áo đen hừ một tiếng, chỉ cho rằng y đang cố làm ra vẻ. Lâm Tiếu có lợi hại tới mức nào cũng không thể biết được loại tà môn ma đạo này, thêm nữa khoảng thời gian gần đâu ngươi làm ra đủ loại hành vi kỳ quái không hợp với tính cách của Lâm Tiếu, thực ra, ngươi căn bản không phải là Lâm Tiếu. Ái ra thật là một cách giải thích đặc sắc nha. Lăng Tiêu sung sướng vỗ tay, thần sắc vẫn nhẹ nhàng như gió tháng 3, nhu hòa tới mức gần như làm cho người ta đắm chìm trong đó, đôi môi khẽ hé, hời hợt ném ra ngoài một quả bung, vậy còn ngươi, Khương trưởng lão, thực ra ngươi cũng không phải là Khương trưởng lão thật sự phải không? Đồng tử của gã áo đen bỗng nhiên co lại, nhìn biểu lộ chắc chắn của y, hiển nhiên cũng như mình, rất chắc chắn đối phương là kẻ giả mạo, nhưng mà thân phận của gã rất quan trọng, tuyệt đối không thể để cho kẻ thứ ba biết rõ, bởi vậy lúc chưa thể giết chết chúng, gã không thể thừa thận, lúc này mới lạnh lùng nói, bị ta vạch mặt cũng muốn kéo ta làm đồng lõa sao. Chiêu này của ngươi cũng cao tay đó, đáng tiếc vô dụng thôi. Ha ha, một kẻ sắp chết như ngươi ta cần thiết phải đi dụ dỗ sao? Khóe miệng Lăng Tiêu tràn ra một nụ cười mỉa mai vô cùng rực rỡ. Gã áo đen mở lớn mắt, trong hai mắt chỉ còn hận ý thấu xương tủy. Ai chết còn chưa nhất định, nếu như Du Tiểu Mặc đang đứng trước mặt lão, hắn nhất định sẽ nhỏ nhẹ khuyên can Khương trưởng lão, nói cho lão biết lúc này tuyệt đối không nên chọc vào Lăng Tiêu, bởi vì y đã cười tới mức càng ngày càng rực rỡ rồi kìa. Nhưng mà bây giờ Du Tiểu Mặc cũng chả dỗi hơi tới mức đó, tận mắt nhìn thấy Lăng Tiêu chỉ dùng 2-3 câu đã làm cho Khương trưởng lão tức muốn sôi máu, hắn nghĩ chắc chắn y sẽ đánh lại được Khương trưởng lão thôi, vậy nên hắn bây giờ chỉ cần giữ an toàn cho bản thân là được rồi, miễn khỏi cảnh bị chụp tới làm con tin, đến lúc đó còn liên lụy tới Lăng Tiêu. Khương trưởng lão một lòng muốn giết chết Lăng Tiêu cũng không thèm giấu giếm thân phận nữa, triển khai chiêu thức liền tấn công thẳng vào mặt Lăng Tiêu. Công pháp Khương trưởng lão tu luyện chính là Ngự Phong Quyết, là một loại công pháp trung phẩm, lão đã tu luyện quyền công pháp này từ ngày còn nhỏ, tới hôm nay đã mấy trăm năm ròng rã, lão có thể nhẹ nhàng điều khiển không khí thành gió để tấn công đối thủ, hơn nữa chỉ cần có một thanh kiếm cũng có thể biến không khí thành từng con dao sắc bén, chỗ nào cũng có, nếu không cẩn thận có thể bị chúng cứa vào người dẫn tới thương vong. Khương trưởng lão vẫn rất có lòng tin vào thực lực của mình, bởi vì lão không chỉ tu luyện mỗi Ngự Phong Quyết, lão còn có một đòn sát thủ khác, chỉ là không tới thời khắc quan trọng sẽ không sử dụng. Du Tiểu Mặc núp sau băng điêu nhìn mà hãi hùng, cảm giác có vẻ lợi hại dữ dội. Thế nhưng hắn vừa cảm thán xong, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ rồi, thời điểm Khương trưởng lão tấn công, Lăng Tiêu vẫn đứng yên không nhúc nhích. Trường kiếm phát ra tiếng vang lanh lảnh, run rẩy đâm về phía Lăng Tiêu đứng im không hề nhúc nhích, nhưng sau đấy còn có một cảnh tượng kinh hoàng hơn nữa, đó là lúc trường kiếm và mấy lưỡi dao bằng gió lại gần Lăng Tiêu trong phạm vi một thước đột nhiên đứng lặng trong không trung, mặc kệ Khương trưởng lão có dùng sức ra sao cũng không thể di chuyển thêm nửa tấc. Lăng Tiêu cợt nhả giơ tay lên, Khương trưởng lão thực ra gió cũng có thể sử dụng như thế này nè. Vừa nói xong, một cơn gió mãnh liệt phát ra từ lòng bàn tay Lăng Tiêu, chỉ dùng một cái phẩy tay nhẹ đã hất tung Khương trưởng lão, ngay sau đó, Lăng Tiêu bước về phía Khương trưởng lão bị hất bay tới, trong nháy mắt liền xuất hiện cách đó không xa, đôi chân dài như đang dạo bước trên không trung, một cơn gió vô hình đánh vào phần bụng yếu ớt của Khương trưởng lão, cả người lão giống như một miếng ghẻ rách bay ra ngoài, đập mạnh vào vách tường. Hứng chịu một đòn nặng như vậy khiến Khương trưởng lão không bò dậy nổi. Du Tiểu Mặc há hốc miệng, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, bây giờ mới bắt đầu giao thủ thôi mà Khương trưởng lão lại thua thảm hại tới vậy. Giải quyết xong Khương trưởng lão, Lăng Tiêu đột nhiên quay về phía Du Tiểu Mặc đang trốn, gọi lớn, xem kịch xong rồi còn không ra. Lý Ninh nói tất cả đều có khả năng, trước kia Du Tiểu Mặc không tin, giờ thì đã tin rồi, yên lặng đi ra ngoài, Lăng Tiêu đang đứng cách đó không xa, khóe miệng cong cong nhìn hắn, Du Tiểu Mặc dừng một chút, lập tức chạy tới. Lăng sư huynh, làm sao ngươi tìm được ta vậy? Lăng Tiêu cẩn thận đánh giá hắn, giống như nhìn xem hắn có bị thương hay không, sau đó mới nói. Đương nhiên là tìm theo mùi trên người ngươi rồi. Du Tiểu Mặc, nguyên hình của ngươi thật ra là chó phải không? Thế, giờ phải xử lý Khương trưởng lão thế nào? Du Tiểu Mặc nhìn Khương trưởng lão đang nằm trên mặt đất, bởi vì động tác lúc trước quá mạnh, khăn che mặt cũng đã rớt ra, lộ ra bộ mặt thật tuy be bét máu tươi, nhưng hắn vẫn nhận ra được quả nhiên là Khương trưởng lão, hiện tại nghĩ lại, lúc trước Khương trưởng lão đứng ngoài cửa nhìn lén thật ra là có mục đích khác phải không? Đã biết rõ bí mật của ta, đương nhiên là giết. Lăng Tiêu chẳng thèm để tâm, với y mà nói, giết người còn đơn giản hơn ăn kẹo. Ồ, ngươi không muốn hỏi tại sao lão lại muốn giết ngươi hả? Du Tiểu Mặc kinh ngạc hỏi, đôi mắt tuấn lãng của Lăng Tiêu bỗng dưng nhìn về phía Khương trưởng lão đầy tà ác rất tự tin mà nói, không cần hắn nói ta cũng có cách biết rõ. Du Tiểu Mặc còn muốn hỏi, đột nhiên nhớ tới một sự kiện y đã có thể đem trí nhớ của Lâm Tiếu làm của riêng, chắc chắn sẽ có cách làm giống vậy với trí nhớ của Khương trưởng lão, tuy không biết y sẽ làm thế nào, nhưng không thể không nói, loại năng lực này quá tuyệt vời, sao hắn lại không có cơ chứ? Đúng lúc này, Khương trưởng lão nằm trên mặt đất tưởng như đã chết đột nhiên cong người ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó là một cảnh biến hóa kinh người, giống như lần đó gặp ma nhân Lạc Sơn ở Hòa Bình Trấn, bề ngoài của lão đột nhiên tăng vọt tứ chi dài ra cơ bắp nổi lên, làn da màu vàng dần dần biến thành màu đen đặc thù của ma nhân, mạch máu màu đỏ dưới lớp da gồ lên, giật giật chỉ cần nhìn cũng làm cho người ta sợ hãi. Không tới 5 giây, Khương trưởng lão đã biến thân xong rồi, cũng giống như ma nhân Lạc Sơn, lão là bán ma nhân. Thân thể ma nhân tộc cường tráng hơn cơ thể loài người rất nhiều, mặc dù sau khi biến thân không thể trị hết nội thương vừa nãy, nhưng đã khá hơn lúc trước rất nhiều, con mắt màu đen dần đổi thành màu đỏ như máu từ từ liếc về phía Lăng Tiêu, một loại sát ý lập tức tràn ngập khắp nơi, chỉ trong nháy mắt Khương trưởng lão liền biến mất, lại một nháy mắt nữa, lão liền xuất hiện ở phía bên phải Lăng Tiêu, quả đấm lớn hơn người bình thường gấp 2-3 lần đang gào thét đập tới. Không biết sống chết. Lăng Tiêu mỉa mai một tiếng, nhanh như chớp bắt được cổ tay lão, dùng sức bẻ một cái, tiếng xương gãy vang lên răng rắc, tay phải của lão lập tức bị phế, nhưng lão như không có cảm giác, lập tức giơ lên tay kia, Lăng Tiêu dùng một chưởng đánh về phía đầu lão, chẳng biết có phải do dùng lực quá lớn hay không, vậy mà đã đập gãy đầu lão, cái đầu tởm lợm của ma nhân lập tức rủ xuống phía sau. Du Tiểu Mặc, vì vậy, một gã ma nhân nhìn có vẻ mạnh lắm chưa tới 2 giây đã bị Lăng Tiêu đập chết rồi. Lăng Tiêu tiện tay quăng Khương trưởng lão tới chỗ nào đó, quay đầu nói với Du Tiểu Mặc đang kinh ngạc tới đần người, tiếp theo ta muốn hấp thu trí nhớ của hắn, người có thể lựa chọn nhắm mắt lại. Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng một cái, do dự một lát liền lắc đầu, hắn muốn biết. Lăng Tiêu không tiếp tục khuyên hắn nữa, nâng bàn tay trái lên, lòng bàn tay vốn rất hoãn mỹ đột nhiên hiện lên một ấn ký có những vòng tròn màu đen, chỉ thấy y đặt lòng bàn tay lên trán Khương trưởng lão, trong miệng hình như đang niệm một câu, sau đó thi thể ma nhân bắt đầu khô quắt lại, dần dần nhỏ đi, cuối cùng cả người đều biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại một bộ đồ màu đen. Du Tiểu Mặc hóa đá, chẳng lẽ y đang ăn Khương trưởng lão hả? Chương 75, mối tình đầu. Có thể biến thành bộ dáng của người khác, có thể ăn linh đan như ăn kẹo đậu phộng, lại còn biến thành một cơn gió, sức mạnh siêu phàm, quan trọng nhất là còn ăn thịt người nữa. Tuy không biết vì sao Lăng Tiêu có thể làm như vậy, nhưng mà Du Tiểu Mặc khẳng định y nói hấp thu trí nhớ nhất định phải hút trí nhớ của người đó đi, hắn cảm giác mình tới gần một chân tướng vô hạn, nhưng mặc kệ hắn có suy nghĩ thế nào cũng không chọc thủng được tấm màng mỏng kia. Sau khi tiêu hóa xong trí nhớ của Khương trưởng lão, tại một chỗ hẻo lánh trong trí não của Lăng Tiêu lập tức nhiều thêm một mảnh tinh phiến trôi bồng bềnh, mảnh tinh phiến kia đúng là trí nhớ của Khương trưởng lão. Đây cũng là một trong những năng lực bẩm sinh của y, sau khi hấp thu trí nhớ của một người, vì không để lẫn lộn với trí nhớ của mình, y sẽ đem trí nhớ của những người đó đều tách riêng ra, trí nhớ của Lâm Thiếu cũng thế, đến lúc muốn dùng tới, chỉ cần hắn tập trung thì trí nhớ của bọn họ sẽ tự hiện ra. Lăng Tiêu mở mắt liếc nhìn Du Tiểu Mặc đang dùng vẻ mặt kinh ngạc mà theo dõi y, khóe miệng hơi nhếch lên. Sợ sao, ôi chao, hồn của Du Tiểu Mặc đang bay lượn khắp trốn, đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện với mình, lúc kịp phản ứng lại đã thấy Lăng Tiêu đang nhìn hắn, đôi mắt đen huyền sâu thẳng, không kiềm chế được liền hỏi, vừa nãy là cái gì vậy? Lăng Tiêu gặp trên mặt hắn chỉ có nghi hoặc thu lại sự sắc bén trong ánh mắt đột nhiên lại bật cười. Không có gì, chỉ là một loại năng lực ở bản thể của ta mà thôi. Bản thể, Du Tiểu Mặc cảm thấy cách giải thích này của y có chút kỳ quái. Đúng rồi, Khương trưởng lão có phải cũng giống ma nhân Lạc Sơn không, đều là mật thám được ma nhân phái tới ẩn núp tại Thiên Tâm. Khương trưởng lão ẩn núp trong phái Thiên Tâm đã gần trăm năm rồi, thì ra lúc trước cũng thực sự có một thanh niên họ Khương, nhưng mà người kia chưa kịp biểu lộ tài năng tại môn phái thì đã bị Khương trưởng lão bây giờ thay thế, trăm năm qua vẫn một mực an phận. Không lộ ra chút sơ hở nào, nếu không phải lần này có mệnh lệnh của cấp trên, gã cũng không mạo hiểm để diệt trừ ta. Lăng Tiêu chẳng quan tâm lắm mà kể cho hắn nghe. Tại sao bọn chúng phải diệt trừ ngươi? Du Tiểu Mặc rất tò mò. Ma nhân lại có thể vì giết Lăng Tiêu mà không tiếc bạo lộ ra quân cờ quan trọng. Chúng đã cài tại phái Thiên Tâm từ rất lâu, có thể thấy chúng đã coi Lăng Tiêu thành cái đinh trong mắt không thể không nhổ. Lăng Tiêu mỉm cười tươi rói với hắn. Ngươi đoán... Du Tiểu Mặc lập tức che giấu nụ cười trên mặt lén lút nhìn y rồi mới do dự hỏi, chẳng lẽ do ngươi giết cái gã Lạc Sơn kia? Gần đúng, Lăng Tiêu mỉm cười gật đầu, khuôn mặt tuấn lãng vô song làm người ta chỉ nhìn thôi cũng đã bị mê hoặc. Gần đúng, Du Tiểu Mặc suy nghĩ cẩn thận một chút, lúc trước đúng là Lăng Tiêu đã giết gã ma nhân đó trước mặt rất nhiều người, về sau cũng vì chuyện này mới bại lộ chuyện ma nhân phái mật thám ẩn núp trong các môn phái, nghe nói đã có mấy tên mật thám bị bắt rồi, chẳng lẽ lại vì chuyện này sao? Du Tiểu Mặc không chắc chắn lắm hỏi, chẳng lẽ vì ngươi làm bể kế hoạch lớn của bọn chúng? Gần đúng, Lăng Tiêu tiếp tục gật đầu nhưng vẫn không chịu nói ra đáp án chính xác. Ta không đoán được rồi. Đã đoán đến bước này mà vẫn không đúng, Du Tiểu Mặc thật sự không nghĩ nổi nữa. Đồ ngốc thật không có kiên nhẫn. Lăng Tiêu khẽ quát nhưng biểu cảm trên mặt lại cực kỳ sung sướng. Sở dĩ ma nhân phái Khương trưởng lão tới giết ta, là bởi vì bọn chúng nghĩ ta đang nắm giữ một phương pháp có thể xem thấu thân phận của ma nhân, cho nên mới muốn diệt ta đi cho rảnh nợ. Nói tới đây, Du Tiểu Mặc lập tức nghĩ tới một chuyện. hoàn toàn chính xác thái độ của Lăng Tiêu lúc ấy cứ như đã đoán trước được thân phận của Lạc Sơn, hơn nữa nếu muốn bán ma nhân hiện ra chân thân, trừ khi chính gã muốn làm thế, với thân phận của Lạc Sơn tuyệt đối không có khả năng gã tự lật mặt nạ của mình trước nhiều người như vậy, cho nên thống lĩnh của ma nhân mới nghĩ rằng Lăng Tiêu ép Lạc Sơn biến thân, bởi thế Lăng Tiêu thực sự có khả năng nắm giữ một phương pháp nhìn thấu được ma nhân, khó trách bọn chúng muốn trừ khử y. Lăng sư huynh, vậy giờ làm phải sao? Mặc dù Khương trưởng lão là bán ma nhân, nhưng nếu công bố thân phận của ổng thì chính chúng ta cũng bị nghi ngờ. Nghĩ tới chỗ này, Du Tiểu Mặc không khỏi thay Lăng Tiêu lo lắng. Khương trưởng lão là người chủ trì trận đầu, nếu như ngày mai lão không xuất hiện, trưởng môn nhất định sẽ phái người đi tìm. Nếu như phát hiện Khương trưởng lão chết ở chỗ này, mặc kệ thân phận lão có bị lộ hay không, tất cả mọi người sẽ bị hoài nghi. Chuyện này không cần ngươi lo, ta tự có chừng mực. Lăng Tiêu đáp lại, một chút cũng không để ý. Du Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào y sau nửa ngày, đột nhiên thốt lên, chẳng lẽ ngươi muốn để cho người khác đóng giả thành Khương trưởng lão hả? Nghe hắn nói vậy, đôi mắt tuấn lãng của Lăng Tiêu mang theo một chút kinh ngạc, tỉ mỉ đánh giá hắn một hồi, mãi sau mới nở nụ cười. Tiểu sư đệ, biện pháp này của ngươi rất được đó, chỉ là ngươi định đi đâu tìm một người đến đóng giả Khương trưởng lão? Du Tiểu Mặc nghe được câu trước đang định cười hớn hở thì chợt nghe đến câu chế ngạo của y, lập tức che giấu dáng cười. Vậy Lăng sư huynh có cách gì không? Người cũng biết trận đấu đầu tiên của vòng một phải không? Vì sao trận đầu đã rút thăm được ta và Chu Bằng? Lăng Tiêu không trả lời thẳng vào câu hỏi của hắn, đi quanh y phục dạ hành của Khương trưởng lão một vòng, đột nhiên dùng mũi chân đá nhẹ một góc bộ đồ, lập tức lộ ra một miếng ngọc bài tượng trưng thân phận. Chẳng lẽ ổng muốn thăm dò thực lực của ngươi hả? Đôi mắt Du Tiểu Mặc đột nhiên tỏa sáng. Không tệ, Lăng Tiêu cúi xuống nhặt miếng ngọc bài dưới đất lên. Lâm Tiếu là đại đệ tử của võ hệ, rất có hy vọng, nhưng trong 2 năm qua, hắn vẫn giấu kín thực lực chân chính, còn Khương trưởng lão thì rất ít khi tiếp xúc với hắn, bởi vậy, để đảm bảo có thể giết chết Lâm Tiếu, lão chuẩn bị mượn giải thi đấu để thăm dò thực lực của Lâm Tiếu, không ngờ lại bị Chu Bằng phá hỏng, đành phải tìm cơ hội ra tay nhanh chóng. Du Tiểu Mặc không ngờ sự tình lại lắt léo như vậy, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không đúng. Khương trưởng lão muốn giết ngươi thì liên quan gì tới ta? Sao ổng lại biết buổi chiều ta sẽ đi ra ngoài cùng Giang Lưu? Lăng Tiêu đột nhiên vuốt mũi, lập tức rời ánh mắt khỏi khuôn mặt hắn. 2 ngày trước Khương trưởng lão nghe lén được Thang Vân Kỳ nói chuyện với mấy đồng môn khác, biết rõ bọn chúng muốn đối phó ngươi, liền tương kế tựu kế, đợi Thang Vân Kỳ dẫn ngươi đi, ven đường theo dõi các ngươi rồi tìm cơ hội bắt cóc lão, ý định vu oan sự mất tích của ngươi cho Thang Vân Kỳ, ừm, đại khái là thế đó. Không phải chờ ý ngươi nói là ta bị liên lụy vào hả? Du Tiểu Mặc hoảng sợ thốt lên, hắn còn tưởng mình vô tình đắc tội lão chớ. Cũng gần gần vậy đó. Lúc Lăng Tiêu nói câu này có chút chột ra, chỉ có điều Du Tiểu Mặc không hề phát hiện ra. Thực ra Lăng Tiêu vẫn còn mấy câu không nói hết, chính là việc Khương trưởng lão thấy 2 người họ ở cùng một phòng, hơn nữa Du Tiểu Mặc còn mặc quần áo của y, liền đoán rằng quan hệ của bọn họ có thể là tình nhân, bởi vậy mới nghĩ nếu như Du Tiểu Mặc mà mất tích y nhất định sẽ rối loạn, khi đó chính là thời cơ tốt để ra tay, cho nên đây mới là lý do thực sự. Sở dĩ không nói cho Du Tiểu Mặc là vì 2 chữ tình nhân này. Không thể không nói, 2 chữ này với y như một sự cảnh tỉnh, cũng giải thích rõ cảm giác mông lung mà y dành cho Du Tiểu Mặc mấy ngày gần đây, vậy ra sở dĩ y thích trêu chọc Du Tiểu Mặc như vậy, là bởi vì y thích Du Tiểu Mặc. Lăng Tiêu đại nhân không nghĩ nổi, dù sao cũng chưa yêu đương bao giờ, ai biết yêu một người là cái dạng gì chứ. Nhưng cũng vì những ý nghĩ này của Khương trưởng lão, ánh mắt Lăng Tiêu nhìn về phía Du Tiểu Mặc không còn là thuần túy muốn đùa giỡn hắn nữa, trái lại còn nhiều hơn một chút phức tạp khó nói thành lời, y nghĩ có khả năng y bị ma chướng rồi. Rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Lăng Tiêu cất ngọc bài vào trong túi. Khối ngọc bài này chỉ có trưởng bối trong phái Thiên Tâm mới có được, bởi vì nó là vật tượng trưng cho thân phận, cho nên mỗi tấm đều là độc nhất vô nhị, bên trên còn khắc danh tự của Khương trưởng lão, nếu như làm ra một chút hiện trường giả, đem thời gian dịch ra không liên quan tới bọn họ, như vậy chẳng ai có thể nghi ngờ được 2 người họ rồi. Được, không đúng, ta vừa phát hiện ra một việc, ngươi chờ ta với. Du Tiểu Mặc cũng muốn rời khỏi nơi này thật nhanh, chỉ là lúc nãy trốn ở đằng sau băng điêu, hình như hắn đã thấy một thứ gì đó rất đặc biệt. Lăng Tiêu quay người liền thấy Du Tiểu Mặc đang chạy về phía băng điêu hắn mới ẩn thân, nhíu mày lại cũng vội vàng đi theo, đến lúc bình tĩnh nhìn lại, Du Tiểu Mặc đang nheo mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào băng điêu, nhưng mà chỉ là một tảng băng điêu lạnh ngắt mà thôi, có gì đẹp đẽ mà nhìn. Lăng sư huynh, người giúp ta xem một chút thứ bị đóng băng bên trong tảng băng điêu này là cái gì. Du Tiểu Mặc chú ý tới Lăng Tiêu đang đứng cạnh mình, vội vàng vẫy tay với y, trong mắt lộ ra một vẻ hưng phấn nhiệt tình. Lăng Tiêu nhìn khuôn mặt vì kích động mà đỏ ửng của hắn, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt mọi khi y thấy cũng bình thường của hắn giờ đột nhiên trở nên sinh động, vội vàng rời tầm mắt. Xem hình dạng hình như là một cây linh thảo, chỉ là cái băng động này có chút kỳ lạ, có chút giống một đại hình trận pháp, có thể ngăn cách thần thức của tu sĩ nhân tộc. Bụi linh thảo này còn được chôn ở chỗ trong cùng băng điêu, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Có cách nào lấy linh thảo ra được không? Du Tiểu Mặc nhìn Lăng Tiêu tràn trề hy vọng. Vội vàng không kịp chuẩn bị đã đụng phải ánh mắt của hắn, Lăng Tiêu vội vàng nhìn sang chỗ khác, trong đầu nhịn không được chửi bới, sao càng nhìn càng thấy thằng nhóc này đáng yêu. Chương 76, vơ vét băng điêu. Lăng sư huynh, Du Tiểu Mặc gọi lớn, hắn cứ có cảm giác Lăng Tiêu hôm nay rất kỳ lạ. Lăng Tiêu khụ một tiếng, không phải là không có cách, nhưng mà nếu làm theo cách của ta sẽ tổn hại đến linh thảo bên trong, cho nên phải nghĩ cách khác. Lúc nãy đi vào ta phát hiện băng động này hình thành rất kỳ lạ, không giống như là được nhân công đục đẽo mà thành, càng giống như hình thành từ linh khí. Du Tiểu Mặc hít sâu một hơi, quả nhiên có mùi linh khí vô cùng đậm đặc. Cái này thì quá ghê gớm rồi nha. Không thể tưởng tượng được núi Vô Song lại tồn tại một nơi thần kỳ như vậy, nếu như thật sự do linh khí hình thành, vậy tất cả băng điêu trong động băng này chỉ sợ đều là linh dịch đông đặc tới cực điểm rồi. Lăng sư huynh, nếu mấy cái băng điêu này được hình thành từ linh khí, vậy làm sao mới lấy được linh thảo ra? Du Tiểu Mặc cầu xin sự giúp đỡ, không phải là hắn không có linh thảo, nhưng mấy cây linh thảo trong tay hắn đều là loại cấp 1, cấp 2, cấp 3, còn từ cấp 4 trở lên một cây đều không có. Cho nên lúc nhìn thấy linh thảo dưới đáy băng điêu mới kích động như vậy, bởi vì hắn đã từng gặp loại linh thảo trong vườn của Khổng Văn sư phụ, tuy không biết là cấp mấy, nhưng nhất định phải từ cấp 4 trở lên. Ngươi thử dùng sức mạnh linh hồn đi. Lăng Tiêu dịu dàng nhìn hắn rồi đề nghị. Du Tiểu Mặc lập tức nhắm mắt lại, đem sức mạnh linh hồn thả ra từng chút bao phủ lên toàn bộ băng điêu. Một cảnh tượng lạ thường xuất hiện. Ngay lúc sức mạnh linh hồn của Du Tiểu Mặc tiếp xúc với băng điêu, tảng băng điêu kia liền dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan chảy. Thấy thế, Du Tiểu Mặc lập tức phân ra càng nhiều sức mạnh linh hồn, một tảng băng điêu lớn ngang với một người trưởng thành trong nháy mắt đã hóa thành một vũng linh dịch. Cây linh thảo bị linh dịch bao phủ nhẹ nhàng đong đưa một cái, lá cây vậy mà tươi rói như phỉ thúy, không hề có một chút dấu hiệu hư hao. Du Tiểu Mặc lập tức lấy ra một cái sẻng nhỏ trong túi trữ vật, nhẹ tay đào cả gốc linh thảo lên. Cây linh thảo này sinh trưởng vô cùng tốt, chỉ bằng mắt thường cũng thấy dễ, và lá cây tràn ngập linh khí sung túc, thậm chí còn tốt hơn đám linh thảo được Du Tiểu Mặc tưới linh thủy. Có lẽ là bởi vì nó luôn luôn sinh trưởng trong một môi trường tràn ngập linh dịch, cho nên bất cứ lúc nào cũng được bổ sung linh khí, không giống linh thảo trong không gian, chỉ được tưới 3-4 lần mà thôi. Du Tiểu Mặc yêu thích không buông tay ngắm nghía cây linh thảo, mãi một lúc sau Du Tiểu Mặc mới cất linh thảo vào không gian. Lăng sư huynh, người nói loại linh dịch này với linh thủy trong không gian cái nào tốt hơn? Lúc hắn đào linh thảo thì Lăng Tiêu cũng đã đi tới chỗ khác quan sát, nghe được thắc mắc của hắn, không chút nghĩ ngợi đã trả lời, đương nhiên là linh thủy tốt hơn. Vì sao? Du Tiểu Mặc quay người lại. Nguyên nhân cái băng động này hình thành là bởi vì dưới mặt đất được đặt mấy cái trận pháp phức tạp, mấy cái trận pháp này cứ liên tục chồng chéo lên nhau mới sinh ra loại cảnh tượng không thể tưởng nổi này, nhưng linh dịch nơi này chỉ là hấp thu linh khí từ núi Vô Song, sau đó trải qua quá trình nén mà hình thành, bàn về độ tinh khiết thì kém xa linh thủy, nhưng mà Lăng Tiêu cũng không quay người lại, một cước đạp lên một tòa mỹ nhân băng điêu, bàn chân còn tình cờ đạp vào mặt của mỹ nhân. Du Tiểu Mặc quay lại nhìn, khóe miệng không kiềm chế được giật giật, nói theo y, nhưng mà làm sao? Nhưng mà mấy thứ linh dịch này cũng không phải vô dụng, người cứ thu hết chúng lại, tương lai sẽ có lúc dùng tới. Lăng Tiêu quay người lại, nụ cười nơi khóe mắt không hiểu sao lại sinh ra một loại tà khí. Du Tiểu Mặc nhìn rồi vội vàng lắc đầu, hắn nghĩ mình nhìn lầm rồi. Người nói là đem linh dịch tặng người khác. Du Tiểu Mặc ngạc nhiên thốt lên. Đúng vậy, linh dịch đối với tu luyện giả ở đại lục này mà nói, đó là một bảo vật hiếm có thể dùng nó để trồng linh thảo, cũng có thể giống như ngươi, đem linh thủy dùng để bồi bổ thể lực và sức mạnh linh hồn. Đúng rồi, Lăng Tiêu đột nhiên xoay người, đôi mắt sâu thẳm sáng lên nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc. Không phải ngươi nói muốn cầm linh đan đi bán đấu giá sao? Thứ linh dịch này cũng có thể mang đi đấu giá. Thiệt hay giả? Ánh mắt của Du Tiểu Mặc lập tức phát sáng. Đương nhiên là giả. Lăng Tiêu thấy trong lòng ngứa ngáy cực kỳ, tại sao trước kia y lại không phát hiện đôi mắt này đặc biệt linh động thế nhỉ? Kết quả nhất thời không phát hiện, chính mình đã thuận miệng trêu chọc hắn. Nụ cười của Du Tiểu Mặc lập tức sượng ngắt mỉa, lúc này vẫn còn lừa hắn được, có cần phải xấu xa như vậy mới chịu được không a? Lăng Tiêu vừa tiếp xúc với ánh mắt u oán của hắn, trong thoáng chốc đã phục hồi tinh thần lại, hắn giọng cười ha ha một tiếng. lừa ngươi đó, đương nhiên là thật, linh dịch này có thể bán được cái giá gấp vài chục lần linh đan của ngươi ấy chứ. Tốt rồi, nhanh chóng lấy hết tất cả băng điêu đi, chúng ta phải về trước giờ đi tuần. Du Tiểu Mặc lườm y một cái rồi mới nói, thùng nước trong không gian chẳng thừa mấy, chỉ sợ không đủ để đựng linh dịch. Du Tiểu Mặc suy nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ ra một cách. Vậy ngươi đừng vội hòa tan băng điêu, thử xem có thể dùng sức mạnh linh hồn cắt băng điêu hay không, nếu như có thể cứ lấy từng khối cất đi, hiệu suất sẽ nhanh hơn hòa tan linh dịch nhiều lắm. Du Tiểu Mặc cảm thấy cách này không tệ, bắt đầu dựa theo lời y nói mà làm. Sức mạnh linh hồn đã có thể hòa tan băng điêu, đương nhiên cũng cắt rất ngọt, chỉ cần một ít sức mạnh linh hồn hình thành một dải ánh sáng mảnh, dần dần cắt vào băng điêu, không bao lâu băng điêu đã tách khỏi mặt đất, sau đó bị Du Tiểu Mặc nhanh tay ném vào không gian, trên mặt đất xuất hiện một mặt phẳng bóng loáng trong như gương. Sau khi phát hiện cách này thật sự có tác dụng, Du Tiểu Mặc càng tích cực làm việc. Bởi vì Lăng Tiêu không có việc gì làm cho nên y sẽ giúp hắn quan sát tảng băng điêu nào bên dưới có linh thảo hoặc mấy thứ khác, nếu chỉ là một tảng băng điêu bình thường sẽ nói cho Du Tiểu Mặc một tiếng, sau đó để cho hắn đến cắt. Hai người phân công hợp tác tốc độ nhanh hơn không ít, một lúc lâu sau toàn bộ băng động đã bị bọn họ dọn dẹp hết 1/20, Du Tiểu Mặc vội vàng kêu dừng, bởi vì sức mạnh linh hồn của hắn sắp cạn kiệt rồi. Vậy hôm nay đến đây thôi, về sau lại tìm cơ hội tới, ngươi cũng đã lấy không ít, tạm thời đủ rồi. Lăng Tiêu bước đến bên cạnh hắn, một tay xuyên vào nách Du Tiểu Mặc, đem người đang nằm sõng soài trên mặt đất nhấc lên. Du Tiểu Mặc nhẹ gật đầu, tuy rằng hắn rất đỏ mắt nhưng chuyến này thu hoạch không ít, ngoại trừ đám băng điêu đang trồng chất trong không gian như một tòa núi nhỏ, còn có hơn 10 cây linh thảo, chỉ là hắn không biết các loại linh thảo cấp 4 trở lên cho nên cũng đành xếp đống ở đó. Lúc ra người rời khỏi băng động, bầu trời bên ngoài cũng đã tối. Phía sau núi vốn bị cây cối rậm rạp khắp nơi che phủ, lúc trời tối càng khó mà nhìn đường, gió lạnh tiêu điều, lạnh thấu xương, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng dã thú gầm thét. Du Tiểu Mặc không kiềm chế được xoa xoa hai tay, chân của hắn có chút bùn rùn, nếu không phải Lăng Tiêu đang ôm eo hắn thì đã ngồi thẳng xuống đất rồi. Ta cõng ngươi đi, Lăng Tiêu thì thầm vào tay hắn, hơi thở nóng rực phả vào tay, hơi ngứa. Du Tiểu Mặc bị hơi thở của y phả vào cả vành tai đều đỏ, vô thức giơ tay xoa nhẹ lỗ tai. Không thể đổi kiểu khác sao? Khóe miệng Lăng Tiêu cong lên, mang theo một chút trêu chọc cười tà, một tay khoác lên vai hắn, nói chẳng lẽ tiểu sư đệ thích ta dùng kiểu ôm công chúa? Thôi hay là cứ cõng đi. Du Tiểu Mặc lập tức ngắt lời, ôm công chúa. Hắn cũng không phải nữ nhân. Vậy lên đây đi. Lăng Tiêu xoay người đưa lưng về phía hắn, bờ lưng lộ ra đường cong cường tráng, tỷ lệ hoàn mỹ, có một cảm giác sức giãn rất hoàn hảo, ngay cả phần lưng cũng đẹp như vậy, khó trách nhiều nữ nhân đều mê muội y, người so với người mà cũng làm cho người ta tức mà chết. Du Tiểu Mặc do dự một lát, sau đó mới lúng túng bỏ lên lưng y, hai tay ôm cổ y thật chặt, nam nam không cần thụ thụ bất thân, vì không để mình rơi xuống, hắn sẽ không khách khí nữa. Cảm giác được một thân thể mềm mại đang nằm trên lưng mình, Lăng Tiêu nở một nụ cười xảo trá mãn nguyện, đứng dậy, hai tay nâng cặp mông rất tròn rất đầy còn rất co giãn của Du Tiểu Mặc. Lúc sáng y cũng cảm giác được mông của Du Tiểu Mặc rất có tính đàn hồi, ngồi ở trên đùi hắn cảm giác rất mềm, làm dục vọng của hắn thiếu chút nữa đã bùng nổ. Mông bị hai bàn tay nâng lên, thân thể Du Tiểu Mặc đờ ra. Bị đàn ông sờ mông có chút xấu hổ, mặc dù đối phương vì muốn tốt cho hắn, nhưng trong lòng luôn cảm thấy không được tự nhiên. Không còn cách nào, Du Tiểu Mặc lập tức âm thầm tự an ủi, tất cả mọi người đều là nam nhân, không có chuyện gì hết, chờ một chút là qua rồi. Không bao lâu, hắn liền cảm giác mình bay lên trời, gió lạnh vù vù gào thét hai bên tai, bởi vì có thân thể của Lăng Tiêu cản gió cho nên hắn cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại nhiệt độ trên cơ thể y làm cho hắn cảm thấy ấm áp vô cùng, nếu như có thể, hắn cũng không muốn rời khỏi. Tốc độ của Lăng Tiêu rất nhanh, một phút sau hai người đã rời khỏi phía sau núi, tới con đường nhỏ hắn đã đi qua buổi chiều, rất xa đã nhìn thấy ánh đèn ở trung mạch, nhờ ánh trăng chiếu sáng, Lăng Tiêu nhẹ nhàng tránh thoát thủ vệ tuần tra, cũng may giờ này mới bắt đầu tuần tra, cũng chưa tuần đến chỗ bọn họ ở, cộng thêm bên ngoài gian phòng còn có kết giới Lăng Tiêu đã bày ra lúc trước, cho nên không ai phát hiện hai người đã rời khỏi phòng gần 2 canh giờ rồi. Sau khi vào phòng, Lăng Tiêu mới buông Du Tiểu Mặc ra. Ngươi vào trong phòng đi, ta ra ngoài một lát sẽ trở lại. Nói xong xoay người rời đi. Du Tiểu Mặc vội vàng hỏi. Ngươi muốn đi đâu vậy? Chờ ta trở lại sẽ nói cho ngươi biết. Lăng Tiêu nói xong lập tức rời khỏi, lúc ra khỏi phòng y lại ra cố thêm kết giới bên ngoài một chút, sau đó mới thật nhanh xông vào bóng đêm. Chương 77, đối chất. Trời càng khuya, Du Tiểu Mặc không đợi được Lăng Tiêu trở về đành phải ngủ trước.

Tiêu trưởng lão thấy bộ dạng nhu nhược của hắn đã biết rõ người này chẳng có tính uy hiếp gì, cười lạnh một tiếng. Ta hỏi ngươi, ngày hôm qua khoảng thời gian từ giờ tuất đến giờ hợi, ngươi ở cùng với ai, đang làm cái gì? Ngài ta sắp không thở nổi. Du Tiểu Mặc khó thở đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng, lực tay của người này quá mạnh. Tiêu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông hắn ra. Nói tới cái vị tiêu trưởng lão này, lão vốn tên gọi là Tiêu Sơn, cũng là một nhân vật có tiếng nói trong phái Thiên Tâm. Tính khí của Tiêu Sơn khá cộc cằn, dễ nổi nóng, thậm chí còn không coi ai ra gì hơn Lôi Cự. Thường thường lúc nói chuyện nếu không chú ý sẽ đắc tội rất nhiều người, nhưng lão có thể sống yên ổn tới bây giờ, bởi vì lão có một vị sư phụ tốt, đúng là sư bá của Thang Phàm, vị này thì ngay cả trưởng môn đời trước cũng không dám đắc tội. Lôi Cự cũng bởi vì có cái núi dựa lớn như thế này, cho nên mới dám đối nghịch với Lăng Tiêu. Lần này Lăng Tiêu cũng bị liệt vào danh sách tình nghi, đương nhiên Tiêu Sơn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Du Tiểu Mặc ho khan hai tiếng, lại nghe đến người trung niên đứng bên cạnh không kiên nhẫn hỏi lại một lần, lúc này mới nhớ được vấn đề lão đang hỏi mình. Thực ra lúc trước Lăng Tiêu bị gọi đi, hắn cũng mơ hồ nhớ được đó là việc liên quan tới chuyện của Khương trưởng lão, nhưng sự kiện tối hôm qua bọn họ làm rất bí mật, nếu như Lăng Tiêu không tiết lộ cho người khác biết, chắc chắn những người này cũng không thể đoán ra được chuyện của Khương trưởng lão có liên quan tới hắn. Lăng Tiêu rời khỏi phòng mới nửa canh giờ, người này đã xông tới đây tìm hắn rồi, cho nên có thể là Lăng Tiêu đã nói cho lão biết. Tuy hắn và Lăng Tiêu chưa thông khẩu cung, nhưng Du Tiểu Mặc chưa có ngốc đến mức lộ ra sơ hở, nghĩ tới chuyện bình thường mình vẫn hay làm, trả lời tối hôm ta ở cùng Lăng Sư Huynh, ta luyện đan còn Lăng Sư Huynh ngồi đây nè. Đây là chuyện bọn họ đã làm vào buổi tối hôm trước, hắn nghĩ Lăng Tiêu cũng sẽ nói như vậy. Sắc mặt Tiêu Sơn âm u nhìn hắn một cái, ánh mắt vô cùng sắc bén, giống như muốn soi mói xem hắn có đang nói dối hay không, nhưng rốt cục không thể nhìn ra được, cuối cùng đành phải cười lạnh quay người. Đi theo ta. Lúc lão ta quay người, Du Tiểu Mặc lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy y phục của mình trong tủ quần áo, vừa đi vừa mặc, đợi lúc đến đại điện, hắn đã ăn mặc chỉnh tề rồi. Cẩn thận từng chút đi theo Tiêu Sơn vào bên trong, Du Tiểu Mặc lén lút liếc mấy người ngồi đó một cái, không ngoài ý muốn đã thấy Lăng Tiêu, cẩn thận quan sát nét mặt của y một lát, vẫn nụ cười dịu dàng giả tạo như bình thường, xem ra chưa bị phát hiện. Trưởng môn đã đưa Du Tiểu Mặc đến, Tiêu Sơn bẩm báo một câu, liền trở lại chỗ ngồi. Lúc này Du Tiểu Mặc mới chú ý tới, Giang Lưu lại cũng ở chỗ này, chỉ là cúi thấp đầu không thấy rõ biểu lộ, xem ra cậu ta cũng vừa tới không lâu, chỉ là không biết vì sao Giang Lưu cũng bị gọi tới. Du Tiểu Mặc, Lâm sư huynh của ngươi nói tối hôm qua ngươi vẫn luôn ở cùng hắn, có phải vậy không? Thang Phàm ngồi trên thủ tọa thấy người tới đông đủ rồi, lúc này mới lên tiếng hỏi, thanh âm mang theo lạnh lùng xa cách rồi lại không mất đi uy nghiêm, rõ ràng nói rất chậm rãi, nhưng nghe vào tai Du Tiểu Mặc làm hắn có cảm giác bị chấn động tới muốn điếc luôn rồi. Du Tiểu Mặc lập tức chắp tay nói, bẩm trưởng môn, đích thật là tối hôm qua ta đã ở cùng Lâm sư huynh. Vậy sao, vậy tối hôm qua các ngươi đã làm những gì? Giọng nói của Thang Phàm không mặn không nhạt, cơ hồ đều như chẳng có chút cảm xúc nào. Bẩm trưởng môn, tối hôm qua đệ tử đang luyện đan, còn Lâm sư huynh đang ngồi. Du Tiểu Mặc lặp lại lời mình đã nói cho Tiêu Sơn, lúc này nói rất tự tin, bởi vì nếu có vấn đề gì, Lăng Tiêu nhất định có cách báo cho hắn. Đến nơi đây cũng cố gắng như vậy, khó trách Khổng sư đệ muốn thu ngươi làm đồ đệ, không tệ, tối hôm qua ngươi đều luyện mấy loại đan gì vậy, lấy ra cho ta xem một chút. Khuôn mặt nghiêm túc của Thang Phàm bỗng nhiên lộ ra một nụ cười thản nhiên, giống như một vị trưởng lão hòa ái dễ gần. Vâng, trưởng môn, trong đầu Du Tiểu Mặc đang ớn lạnh, nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài, sau đó căng thẳng lấy một cái lọ màu trắng từ trong túi chữ vật ra cùng kính tiến lên đưa cho lão. Thang Phàm nhận lấy cái chai, mở nắp đổ ra một viên linh đan, mùi thuốc không đậm lắm, là một viên tích cốc đan bình thường, cũng không có chỗ nào đặc biệt, đánh giá sơ qua một chút đã thả lại. Đúng rồi, về sau phải biết tục cố gắng, ra sức trở thành một đan sư xuất sắc, tương lai mới có thể góp công cho phái Thiên Tâm, lui ra đi. Du Tiểu Mặc tiến lên nhận lại cái chai, kinh sợ trả lời, đệ tử sẽ cố gắng, nhất định không cô phụ kỳ vọng của trưởng môn. Nói xong cũng lui qua một bên, chắc tiếp theo đã không có việc của hắn rồi. Chuyện hôm nay tạm thời dừng ở đây, chuyện tình Khương trưởng lão bị hãm hại ta sẽ phái người điều tra, mọi người tản đi. Thang Phàm phất tay với mấy người ngồi dưới. Không muốn tiếp tục vì chuyện này mà kéo dài hơn, qua một lát nữa đã bắt đầu vòng thi đấu thứ ba. Hai thầy trò Tiêu Sơn và Lôi Cự dường như trong lòng có linh cảm đều liếc nhìn Lăng Tiêu, sau đó mới hậm hực rời khỏi đại điện. Lăng Tiêu đi đến trước mặt Du Tiểu Mặc kéo tay hắn cùng rời đi, những sư huynh đệ khác cũng lần lượt đi theo, Giang Lưu vẫn đứng cô đơn một mình ở cuối đại điện, như thể mọi người đã quên mất sự tồn tại của cậu ta. Vừa tới cửa, Du Tiểu Mặc lập tức chạy vào phòng, che ngực như đang tự an ủi. Làm ta sợ muốn chết, ánh mắt của trưởng môn thật là sắc bén, lúc nãy ta thiếu chút nữa đã bị ổng nhìn trúng tim đen rồi. Lăng Tiêu ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm ấm trà rót một chén cho hắn. Cái lão hồ ly thang phàm kia đến bây giờ vẫn còn nghi ngờ ta, ngươi lại thân thiết với ta như vậy, lão thăm dò ngươi cũng là chuyện bình thường thôi. May mà trước đó ta đã luyện một lọ tích cốc đan, nếu không cũng chẳng có linh đan mà đưa cho ổng xem, đến lúc đó xác định là bị vạch trần luôn rồi. Du Tiểu Mặc rất muốn vỗ tay khen ngợi mình, cuộc đối thoại với trưởng môn đúng là đang thử thách độ tốt của tim hắn mà. Lúc Tiêu Sơn đi gọi ngươi, lão có làm gì với ngươi không? Lăng Tiêu ngồi trước mặt hắn, hai mắt tỏa sáng nhìn gò má hồng nhạt của Du Tiểu Mặc giống như muốn tìm cho bằng được một cái khô lâu trên mặt hắn vậy đó. Du Tiểu Mặc lắc đầu. Không có, nhưng ổng cũng quá thô lỗ, cửa cũng không thèm gõ đã xông vào, không hề có tí phong thái của trưởng bối gì hết. Còn nữa, ổng còn không đợi ta mặc quần áo, vừa vào đã túm cổ áo ta như vậy nè, may mà ta không có thói quen ngủ xấu, cũng vừa tỉnh lại nữa. Nghe vậy, Lăng Tiêu nheo mắt lại, đáy mắt cất giấu sát khí, lão già cũng dám động vào người của y, các ngươi đã không muốn yên thân, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chuyện Khương trưởng lão hãm hại cũng không lan truyền rộng, cho nên rất nhiều đệ tử đều không biết chuyện này. Trận đấu vẫn cử hành vào đúng giờ, người chủ trì trận đấu đổi thành Tiêu Sơn, lão không ăn nói khéo như Khương trưởng lão, nhưng mọi người cũng không chú ý nhiều như vậy, sau khi nói mấy câu dạo đầu liền rút thăm. Trải qua hai lượt thi đấu trước hiện tại chỉ còn có 13 người, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hôm nay có thể quyết định được người chiến thắng. Tiêu Sơn lấy ra hai tờ giấy trong dương, mở ra xem, con mắt không khỏi mở lớn, tựa hồ không tin nổi, nhưng ở trước mắt bao người lão cũng không thể làm gì, đành phải tiếp tục gọi tên. Trận đấu thứ nhất đối thủ theo thứ tự là Lâm Tiếu và Lôi Cự, mời hai vị lên đài. Khán đài thoáng cái đã yên tĩnh. Tình huống lần này cũng giống như vòng thứ nhất, chỉ là người rút thăm đã đổi thành Tiêu Sơn, mà chính lão còn rút thăm được Lôi Cự và Lăng Tiêu, việc này có nghĩa là một người sẽ bị loại bỏ ngay từ trận đầu, không thể nào lọt vào 7 vị trí đầu. Nét mặt của mọi người lập tức trở nên đặc sắc vô cùng, vụ này hay à nha. Lăng Tiêu suy ngẫm một lát cong cong khóe miệng, thật sự là muốn gì được nấy mà, y còn đang nghĩ tìm cơ hội đập cho Lôi Cự một trận, không nghĩ cơ hội đã tự mình đưa tới cửa rồi, nếu không nắm lấy, vậy thì rất có lỗi với cơ hội mà Tiêu Sơn cho rồi. Nghĩ vậy, Lăng Tiêu đứng lên, đang định đi lên võ đài đột nhiên cảm giác vạt áo của mình bị kéo một chút, cúi đầu mới thấy Du Tiểu Mặc đang túm lấy vạt áo của y. Lăng sư huynh, người phải cẩn thận đó, cái gã Lôi Cự kia nhìn rất to con. Du Tiểu Mặc thì thầm dặn dò. Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một chút ấm áp, không kiềm chế được xoa xoa đầu hắn. Yên tâm, người cần cẩn thận không phải là ta, mà chính là Lôi Cự. Lâm Tiếu thực sự chỉ dùng kiếm. Nhìn bóng lưng của y, khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái tên tự cao tự đại này, nhưng mà y cũng thực sự có vốn liếng để tự đại như vậy, mặc dù Lôi Cự nhìn rất mạnh, nhưng gã cũng không thể mạnh bằng Khương trưởng lão, mà Lăng Tiêu có thể giết Khương trưởng lão ngon ơ như vậy, một tên Lôi Cự có gì đáng để lo. Chương 79, cách thắng độc nhất. Trên võ đài có hai bóng người, một đen một trắng. Trắng đương nhiên là Lăng Tiêu, hiện tại màu trắng gần như đã thành dấu hiệu của y, từ lúc Du Tiểu Mặc biết y cho tới giờ chưa từng thấy y mặc đồ màu khác, còn đen là Lôi Cự. Lôi Cự là một kẻ rất hung hăng càn quấy, mặc dù ở trên bảng xếp hạng luôn là vạn năm lão nhị, nhưng kỳ lạ thay, gã chưa bao giờ nhụt chí, hơn nữa càng chiến càng hăng, mỗi lần bị Lăng Tiêu đánh bại, gã rất nhanh sẽ bình phục, sau đó tiếp tục dùng cái vẻ mặt phách lối ấy đi khiêu khích, quả thực là một con rán đập mãi không chết. Lần tranh tài này, ở trong mắt người khác, có lẽ Lôi Cự không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, nhưng bản thân gã thì không nghĩ vậy. Lâm Tiếu, lão tử đợi ngày này rất lâu rồi, lần này nhất định cho ngươi mở rộng tầm mắt, đòi lại mối thù lần trước. Trên vờ vai Lôi Cự khiêng một cái chùy khổng lồ làm bằng răng sói, đây là vũ khí của gã, chỉ là riêng lực cánh tay gã đã đủ đè bẹp đối thủ, cho nên rất ít khi mang theo lang nha bổng, bởi vì lần này phải đối diện với Lăng Tiêu, gã cũng chưa tự đại tới mức nghĩ mình có thể tay không đánh thắng được y, cho nên ngay từ đầu đã đem lang nha bổng đến, một thanh lang nha bổng lớn như vậy, thậm chí còn lớn hơn cánh tay của gã, nếu thật sự nện vào người, nhẹ thì nứt xương, nặng thì tàn phế. Lăng Tiêu lắc lắc thanh kiếm trên tay, chỉ cười khi thấy Lôi Cự khiêu khích mình. Ta tin mình sẽ thấy được. Du Tiểu Mặc ngồi dưới đài che mặt, với cái nụ cười rực rỡ ấy trên mặt Lăng Tiêu, hắn cảm thấy ý nghĩa thực sự của câu này hẳn là ta tin ngươi sẽ chết rất thê thảm. Kiếm pháp mà Lâm Tiếu tu luyện cũng giống như Khương trưởng lão, đều là ngự kiếm quyết.